Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Chương 11 đến 20. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đưa mắt nhìn Loan Loan thân ảnh biến mất tại đường chân trời, Dạ Nguyệt liền thu liễm cảm xúc, đi tới sâu trong sơn cốc chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Tiếp đó Dạ Nguyệt tiến hành vận động thân thể thật lớn, tỉ như đeo 3 tấn tảng đá vật nặng chạy bộ, nhảy cốc, hít đất vân vân. Đến buổi trưa khi mặt trời lên cao, Dạ Nguyệt đứng trung bình tấn, cởi trần, hai tay vươn phía trước cầm theo một cái đỉnh màu đen nặng 2 tấn, phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang. Đây là Dạ Nguyệt nhờ Trúc Ngọc Nghiên làm cho, bởi vì cái màu đen đỉnh lần trước hắn dùng bây giờ đã không theo kịp tốc độ của hắn, cần một chiếc đỉnh khác. Không bao lâu sau, màu đen chiếc đỉnh cao hơn 2 mét gợn sóng, tự hồ muốn tràn ra. Chỉ thấy Dạ Nguyệt vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng, hắn nhìn vào thân ảnh mình phía trước, trong lòng hô to. Kiên trì, tiếp tục kiên trì, sắp được 2 canh giờ. Rốt cục khi thân ảnh đã từ từ chuyển tới vị trí đã định, tâm thần hắn buông lỏng, thùng nước văng ra chút ít, Dạ Nguyệt xoay người đi tới 2 bước, cầm thùng nước đổ vào trong thùng gỗ lớn, sau đó nhảy vào trong thùng gỗ. Tư. Dạ Nguyệt vừa nhảy vào thùng gỗ, trong mơ hồ nghe thanh âm thật khẽ phát ra, ngay sau đó thần sắc hắn biến đổi, nhìn không được hít sâu một tiếng. Giờ khắc này thân thể cháy bỏng của hắn phát ra thanh âm khi rơi vào nước lạnh, cũng giống như một thanh thép đỏ bừng bị ném vào trong chậu nước. Dạ Nguyệt cắn răng, chịu đựng lấy thống khổ, dần dần vẻ mặt hắn thả lỏng xuống, không còn loại biểu tình đau khổ như trước đó. Đây có thể nói đây là một loại huấn luyện tự ngược rất nặng nề, nhưng lại rất lớn trình độ làm cho làn da của hắn càng thêm rắn chắc. Sức phòng thủ lại nâng cao hơn một bước, phải biết Dạ Nguyệt trời sinh mình đồng da sắt, đao kiếm bình thường rất khó làm bị thương hắn. Bây giờ sức phòng ngự tăng thêm một bước phải gọi khủng bố như thế nào, quả thật là một con quái vật. Một lát sau, Dạ Nguyệt nhảy ra khỏi thùng, miệng quát khẽ. Thật sự là đau chết lão tử. Không có việc gì lại tự tìm tai vạ. Vì sao lại tuyển cách tu luyện này, nếu làm cho người ta chứng kiến bộ dáng này của ta, còn tưởng rằng ta là tự ngược cuồng đi. Oán giận thì oán giận, nhưng hắn là người thật quật cường, chỉ cần đã tuyển chọn con đường sẽ đi tới cuối. Sau buổi cơm tối, Dạ Nguyệt bị một cổ nước tiểu cho nghẹn tỉnh, rời giường chuẩn bị đi nhà xí, lại phát hiện Cẩm Di phòng ngủ đèn vẫn sáng, có chút thở dốc âm thanh lờ mờ mà truyền tới. Hắn lúc đó lòng hiếu kỳ đi qua. Lúc này Cẩm Di mặc lấy một bộ liền thân tơ chất lửa trong suốt áo ngủ, mỏng như ve cánh, rõ ràng trông thấy bên trong hết thảy, trong suốt trình độ cùng không có mặt cơ hồ không có phân biệt. Tại đèn áp tường thấp thoáng phía dưới, nở nang mượt mà ngọc thể hiển lộ không bỏ sót, linh lung bay bổng đường cong đơn giản làm cho người nhiệt huyết sôi sục. Trước ngực đầy đặn nhũ phong giống hai cái tuyết lớn cầu, trắng toát. Xoay người lúc một đỉnh một đứng thẳng trên dưới ném đi, đỏ bừng hai hạt đầu ú thô sát hướng về phía trước cứng chắc. Đem áo ngủ năm cuối ném mà ủng hộ hai cái nho nhỏ đỉnh nhọn, màu đỏ thẫm quần ú tròn mà đều đều, tôn lên hai hạt đầu ú càng thêm mê người. Hai chân thon dài da thịt mềm mại, trắng muốt màu da để cho người ta nhớ tới ngà voi pho tượng. Cẩm Di thuận tay phủ thêm một kiện tơ chất áo ngủ. Vạt áo tán phân để cho nàng gần như hai chân hoàng mỹ lộ ra phá lệ thon dài cân xứng. Căng cứng tại trên người nàng làm nàng kiêu nhân dáng người cùng đường cong tận lãm không bỏ sót, liền hai ngọn núi cao ngất bên trên hai cái tinh xảo nhỏ chút điểm cũng có thể thấy rõ ràng. Chậm rãi đem một cái ung tùng tay ngọc vuốt ve chính mình đầy đặn hai vú cao ngất, một tay thò vào trắng như tuyết hồn viên đùi ngọc ở giữa vuốt ve chính mình. Lúc này Cẩm Di ánh mắt mê ly lờ mờ. Thân thể mềm mại đắm chìm trong nhu hòa đèn áp cường dưới ánh đèn, thân thể mềm mại phản phất tại phát ra ánh sáng, tiện tay lấy ra áo ngủ thật mỏng giống như là trong suốt đồng dạng. Cho dù cách một tầng, vẫn thấy Cẩm Di da thịt tuyết trắng mượt mà ngọc thể, xõa trên sợi tóc đầu rất có vài tia vần sáng, rõ ràng vừa mới bị nàng cắn lấy phần môi, cũng không biết là che cái gì âm thanh. Thân thể mềm mại phát run ở giữa, tùy ý khoác lên áo ngủ đã tuột xuống. Lộ ra nàng có thể xưng tụng linh lung tinh tế nở nang mượt mà trắng như tuyết thân thể. Tơ chất áo ngủ dây lưng sớm đã tản ra, lỏng loẹt mà khoác lên tại Cẩm Di trên thân, mà cái này động tình mỹ phụ chú ý toàn bộ không đến đây, chỉ là ngọn núi kia quả thực sung mãn cao ngất, vừa kiên lại rất, rung rung rẩy rẩy, mười phần mê người. Bây giờ Cẩm Di đùi ngọc ở giữa, càng là một bộ mê người cảnh tượng, mông đít ở giữa lại không có lưu lại che đậy thân thể chi vật, cái kia cỏ thơm tùng hương thơm tinh tế bộ dáng, quả thật mị người đã cực. Kể từ lão công sau khi qua đời, gối đầu một mình ngủ một mình, giường khoảng không bị lạnh, tự hồ quen thuộc một chỗ, cô tịch cũng thành trong cuộc đời một bộ phận. Nhưng mà từ khi theo Dạ Nguyệt càng lớn lên, cảm thụ dương cương khí tức từ Dạ Nguyệt khiến cho nàng đặc biệt khó chịu, nhân gia nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ. Nàng bao năm nay thủ tiết tuế nguyệt nhưng chính là giống như lang giống như hổ, như cơ như khác tuổi tác. Nửa đêm mộng tỉnh, duy khoảng không chăn lạnh, lại sao có thể hoàn toàn thờ ơ đâu. Tuy Dạ Nguyệt không nhìn thấy gì, nhưng lại nghe thấy thở dốc âm thanh cũng làm cho hắn cả người trở nên nóng lực, khó chịu, lờ mờ có thể nhìn thấy dưới quần chậm rãi nhô ra. Theo tùng tay ngọc động tác càng mãnh liệt, Cẩm Di trong miệng rên rỉ yếu ớt, ngay từ đầu còn có chút ít e lệ e ngại, nhưng từ từ, bản năng kích động vượt qua hết thảy. Cẩm Di tiếng hừ dần dần ngọt ngào đứng lên, thân thể mềm mại càng là không ngừng run rẩy lấy, thỉnh thoảng hơi cong eo nhỏ nhắn. Chỉ là vô luận nàng thân thể mềm mại như thế nào run rẩy kịch liệt run rẩy, cái kia áo ngủ quả thực là không chịu từ trên người trượt xuống. Trong phòng nàng một hồi kiều nhảy bén trên rỉ, cả người thật cong lên thành hình Nguyệt Nhi, chuẩn bị lên đỉnh, thì Dạ Nguyệt bất chợt đụng phải cánh của tạo ra tiếng động. Bất chợt biến cố làm Cẩm Di biến sắc, tay phải nhất chuyển cầm lấy áo ngủ che lại trên người, còn tay trái vung lên một luồng hùng hồn nội lực trực tiếp đem cánh cửa đẩy ra. Cảm nhận được hùng hồn nội lưng đập vào mặt, Dạ Nguyệt cũng sững sờ, không ngờ bình thường hiền hòa Cẩm Di lại là cao thủ. Tiểu Nguyệt thiếu gia, ngươi nửa đêm không ngủ chạy qua phòng A Di làm gì? Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Cẩm Di thở ra một hơi, sau đó nghĩ tới Dạ Nguyệt đã nghe thấy tất cả, không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Ta là nghe thấy âm thanh. Dạ Nguyệt giải thích. Nghe thấy âm thanh. Nghe vậy, Cẩm Di trên mặt càng thêm đỏ hơn, nhưng vẫn giả vờ trấn định nói, tối đều ngủ cảm giác, ngươi còn có thể nghe thấy thanh âm gì? Chẳng lẽ ngươi lại tại nói dối lừa gạt A Di? Không có, ta không có nói dối. Lý Vĩ Kiệt gấp gáp giải thích. Không có, ta không có nói dối. Dạ Nguyệt gấp gáp giải thích, cấp bách đều khóc nói. Hảo hài tử, đừng khóc. Dạ Nguyệt bây giờ chỉ có đứa trẻ 11 tuổi mặc dù trưởng thành sớm, nhưng trong mắt Cẩm Di chỉ là đứa trẻ thôi, không khỏi yêu thương đem Dạ Nguyệt kéo vào trong ngực, ôm nhu an ủi nói. Đừng khóc, ngươi là nam hài tử, không nên hơi một tí liền chảy nước mắt, đáp ứng A Di, đừng khóc, được không? Dạ Nguyệt rút vào Cẩm Di trong ngực, lúc này mới cảm nhận được nàng đầy đặn hai ú cao ngất, không khỏi ngượng ngùng nói, Cẩm Di, Tiểu Nguyệt đáp ứng ngươi, không khóc, ta thế nhưng là chân chính nam tử hán đâu. Cẩm Di thưởng thức mà tán thưởng nói, bất quá, muốn làm một cái chân chính nam tử hán cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cảm tạ Cẩm Di, ta nhất định sẽ trở thành nam tử hán. Dạ Nguyệt cảm thụ được Cẩm Di hai vú đầy đặn cao ngất, nở nang mượt mà thân thể mềm mại, ngửi được trên người nàng hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Cả người tràn đầy ưa thích, hai tay không tự chủ được nắm lấy cặp vú đầy đặn, mềm mại trắng lõm đầy co giãn, không có chút nào rũ xuống. Mềm mại vú tại hắn xoa nắng ngực bắt đầu bằng trướng, sung huyết biến đổi lên. Dạ Nguyệt động tác mà nói giống như kiếp nổ một dạng, đem Cẩm Di tiếng trên rỉ cho đốt lên, liền giống với hoàng hà vỡ đê, lũ quét giống như, đã xảy ra là không thể ngăn cản, vui thích kêu lên. Tiểu Nguyệt, lại. Dùng sức chút. Ân. Cẩm Di tự hồ là đang cố ý khoe khoang lấy chính mình cái kia tuyệt vời tiếng trên rỉ, cũng tự hồ là đang tìm kiếm lấy thân thể lớn nhất phóng thích. Nàng thở dốc dần dần biến càng lúc càng lớn. Cảm giác Dạ Nguyệt đầu ngón tay chỗ đến, gây nên Cẩm Di mãnh liệt run rẩy cùng trước nay chưa có dục hỏa tình triều. Dạ Nguyệt nuốt khô nước miếng, hết hạ thân, cuối cùng không chịu đựng nổi, cảm nhận kia cao thẳng no đủ trên vú, xúc cảm mềm mại kia, no đủ cùng cực đại, làm Dạ Nguyệt hưng phấn trong lòng vô cùng, hắn nhịn không được dùng sức bắt. A a a. Trên bầu vú đột nhiên truyền tới kích thích khoái cảm, làm Cẩm Di yêu kiều lên, sợ rung thân mình từ từ hiện lên màu hồng. Dạ Nguyệt liền trương miệng ngậm chặt kia no đủ vú, răng nanh đụng lấy đầu vú, thỉnh thoảng cắn cổn động, kích thích Cẩm Di nhất thời rên rỉ đứng lên. A a a. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Nói không cho lấy. Di. Đẹp quá, a. A a, nhẹ. Điểm, đừng có dùng. Lực cắn, a. A a, thật vui vẻ. Cảm giác. Dạ Nguyệt càng thêm dùng sức mút hỏa thích lấy mẹ cái vú, làm một bàn tay xoa Cẩm Di một cái vú, nhu mẹ kêu nhỏ, cắn được cao ngâm. Giờ khắc này, là thuộc về hai người hoang ái thời khắc, Dạ Nguyệt toàn thân toàn ý đắm chìm trong hưng phấn, bàn tay to vuốt ve, tại Cẩm Di vui thích vặn vẹo ở bên trong, kia trên giường rộng lớn, diễn ra xuân triều cùng hương diễm. A. A a. A a a. Thật nhanh. Tử, ngươi. Cốt hội. Sờ, ngươi sờ. Cốt vui mừng, nga nha. Nga nga nha. Nga nga nha. Nga, tốt. Mỹ, a a. A, đúng, là được. Nơi này, dùng. Lực nhất. Điểm, tốt. Tốt, quá. Tuyệt vời. Rồi, ngươi. Này tiểu phá hư. Đảng. Bị ngươi ngoạn. Đã chết. Cẩm Di đột nhiên cao như vậy thanh lời dâm dâm nói, nhất thời kích thích Dạ Nguyệt đột nhiên chấn động. Cẩm Di luôn bình thường hiền lành, hôm nay lại bắt đầu phóng túng kêu lên, làm Dạ Nguyệt trong giây lát đại thị hưng phấn lên. Tên tiểu tử ngươi làm ta sướng muốn chết, để hôm nay Cẩm Di liền biến người thành chân chính nam nhân. Nói rồi liền đẩy Dạ Nguyệt dậy, ngã ra sau, ngồi lên trên ghế, Cẩm Di ngồi xuống dưới sàn nhà, cũng không ngại bẩn, cách quần sờ lấy côn thịt của Dạ Nguyệt sớm đã căng cứng. Qua, thật to. Cẩm Di tán thưởng vội vàng cởi quần Dạ Nguyệt ra để lộ côn thịt thô dài hơn 20cm, bề ngang đồ sộ vô cùng với đầy gân guốc. Nàng yêu thích sờ lấy vuốt ve lên xuống, rồi dùng môi hồng đào của mình gậm xuống côn thịt, còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi lướt qua côn thịt. Sau đó liếm quy đầu, đầu lưỡi linh hoạt liếm qua vòng cổ quy đầu, lại dùng lưng lưỡi khẽ gõ mấy cái, đầu lưỡi đặt tại niệm khẩu xoay tròn, còn chậm chậm đẩy xuống dưới, nhưng muốn nhét vào trong. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh Cẩm Di đang liếm mút côn thịt, Dạ Nguyệt chưa bao giờ cảm giác được khoái cảm như vậy, lên làm ăn hưởng thụ lấy. Cẩm Di một bên đem quy đầu ngậm vào, mút đến gắt gao, cũng đem đầu trước sau đung đưa, côn thịt ra vài giữa hai cánh hoa đỏ thắm, có khi là càng đem côn thịt nuốt lấy, dùng cổ họng ma sát lấy côn thịt. Dạ Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy nhận được một trận khoái cảm từ quy đầu truyền lên não, toàn thân cơ bắp căng cứng một cái. Côn thịt giật giật trong miệng Cẩm Di, tinh dịch phun bắn mà ra. Người đẹp dùng môi mút lấy gắt gao côn thịt, tay còn lại dùng tay cầm lấy thân gậy sọc nhẹ, để nam nhận tận tình xuất tình trong miệng mình. Dạ Nguyệt bắn nhiều lắm, tinh dịch tràn cả ra môi, rơi xuống cằm. Đem một giọt tinh dịch cuối cùng mút cạn, Cẩm Di hai má đã phồng lên, cổ họng khẽ nhúc nhích, chậm rãi đem toàn bộ tinh dịch nuốt xuống. Thật là lợi hại một cái côn thịt. Vậy mà không hề mềm tí nào. Nói xong còn liếm môi, bộ dạng như thấy một món đặc sản hiếm thấy, kỵ nhảy qua tại Dạ Nguyệt trên người của, màu mỡ, huyên mềm phong đồn chính đặt ở Dạ Nguyệt tráng kiện đại trên dương vật. Cẩm Di thân thể hơi hơi về phía sau ngước, hai tay nắn bóp viên kiều, đẩy đà, mềm mại, cao nhọn nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được ửng đỏ, một đôi mê ly đôi mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quan. Tiểu trứng thối. Nhìn ngươi Cẩm Di biến thành không chịu nổi, lúc này ta muốn tại trên người của ngươi ngoạn. Nói xong, chỉ thấy Cẩm Di vọt người dơ lên cao mông bự, đem kia ướt át, xinh đẹp, thành thục miệng âm đạo nhắm ngay. Dạ Nguyệt trực đỉnh đỉnh dương vật. Nhất tay viện chặt Dạ Nguyệt tráng kiện dương vật, trong một cái tay khác ngón tay cùng ngón trỏ phân phối khai mình âm thần, mượn dâm dịch cùng Dạ Nguyệt nước bọt trơn, mảnh mai ngăn, mông bự dùng sức trầm xuống phía dưới. Chỉ nghe, phốc tư, một tiếng, Dạ Nguyệt thẳng thắn thẳng, vừa thô, lại dài dương vật liên căng cắm vào Cẩm Di trong âm đạo,

Cẩm Di ghé vào Dạ Nguyệt trên người của, nhân tính cao triều mà hồng nhuận nhuận tú mặt dán tại Dạ Nguyệt trên mặt của. Dạ Nguyệt cùng Cẩm Di nhẹ nhàng thở hào hển, Dạ Nguyệt tay tại nhãn miệng lưng thượng vuốt ve, một bàn tay dọc theo Cẩm Di trắng miệng, khiết nhuận lưng bộ chậm rãi trượt đến kia màu mỡ, đẩy đà, viên kiều, viên mềm trên mông đít, tràn đầy nhu tình mật ý nắm bóp. Cẩm Di hồng nhuận, ngọt cái miệng nhỏ nhắn hôn Dạ Nguyệt, trơn bóng, trắng loãng thân thể tại Dạ Nguyệt trên thân thể dãy dụa. Dạ Nguyệt bắn quá tinh dương vật lúc này dần dần mềm nhũn ra, theo Cẩm Di trong âm đạo tuột ra. Cẩm Di, đẹp quá hay tư vị, ta còn có thể làm nha. Dạ Nguyệt phủ tại Cẩm Di trên người của si ngốc nỉ non. Cẩm Di thiên kiều bá mị nhìn Dạ Nguyệt, có vẻ hờn dỗi nói. Tưởng đẹp, nhân gia tuy rằng thực kích động, hận không thể cho ngươi một mực làm ta, nhưng ngươi người kia cường hãn, ta không chịu nổi rồi. Dạ Nguyệt bị trước mắt này xinh đẹp, đẩy đà, thành thục, khêu gợi trần truồng nữ nhân thật sâu mê say. Dạ Nguyệt thật không ngờ đã hơn 40 tuổi Cẩm Di làn da vẫn như cũ như vậy trơn bóng, trắng nõn, thân thể vẫn như cũ như vậy đẩy đà, kiện mỹ. Cẩm Di thân cao một mễ thất đã ngoài, hai chân thon dài để cho nàng nhìn qua đình đình ngọc lập, thân thể đẩy đà, lồi lõm có hứng thú, làn da trắng nõn nhẵn mịn. Hai vú kiên đỉnh, đẩy đà, viên kiều, đầu vú như chín nho vậy chọc người lòng say, làm người ta thèm nhỏ dãi, mặc dù đã ngoài 40, nhưng là đúng là nữ nhân đẹp nhất mùa. Cẩm Di hông của chi vẫn như cũ tinh tế, sự mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ vậy trơn nhẵn, sáng loáng màu mỡ, đẩy đà, rất tròn, kiều đỉnh mông. Vẻ phát thảo ra làm người ta say mê đường cong thon dài, cao ngất, mượt mà hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định. Cẩm Di cảm nhận được Dạ Nguyệt đối với mình si mê, không khỏi hưng phấn nũng nịu nói, tiểu trứng thối, nhìn cái gì chứ? Cẩm Di, ngươi thật đẹp. Dạ Nguyệt bò dậy ôm ở Cẩm Di, mặt dán tại Cẩm Di viên kiều, đẩy đà nhũ phong đang lúc, song chưởng vờn quanh tại Cẩm Di mềm mại hông của thượng. Mặt nhẹ nhàng vuốt ve kia non mịn phong nhũ, hai tay càng không ngừng tại Cẩm Di màu mỡ, sáng loáng, huyên mềm trên mông đít nắng bóp. Cẩm Di nũng nịu cười, ngượng ngùng uốn éo người, trắng trợn bị Dạ Nguyệt ôm, bị Dạ Nguyệt mê đắm khen ngợi, Cẩm Di trong lòng là cao hứng vô cùng đấy. Tiểu Nguyệt, vừa rồi thật sự là quá tuyệt vời, khả thì hơi mệt chút, hơn nữa, làm cho một thân mồ hôi, ngươi lại vẫn chưa đủ. Chảy mồ hôi a, không quan hệ, nếu không chúng ta cùng đi tắm rửa a. Dạ Nguyệt nghĩ đến cùng này nữ thần uyên ương dục liền hưng phấn không thôi. Lập tức nhảy xuống giường ra, đem hoàng đan do dự Cẩm Di lập tức bế lên, triều phòng tắm đi đến. Trọng thùng thình trong bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, Cẩm Di ngồi ở xa hoa bồn tắm duyên lên, nhìn vẻ mặt hưng phấn Dạ Nguyệt. Trong lòng thẹn thùng vô cùng, bất quá tự mình chăm sóc nhìn đứa trẻ từng ngày lớn lên, xem như là con ruột không khỏi hưng phấn lên. Dạ Nguyệt tay cầm ôm Cẩm Di vào trong lòng, sau đó tại nàng hờn dỗi ẩm ờ ôm vào rộng thùng thình trong bồn tắm. Để cho nàng lưng đối với mình tọa tại chính mình giữa hai chân. Từ phía sau lưng ôm Cẩm Di, ngực dán tại Cẩm Di trơn bóng, nhẵn mịn lưng lên, mặt dán tại Cẩm Di đỏ bừng, hơi nóng tú trên mặt. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng hôn môi Cẩm Di bạch tích, khiết nhuận cổ, sau đó là như nõn nà vậy bả vai, Cẩm Di làn da là như vậy bóng loáng non mịn. Cẩm Di đẩy đà, màu mỡ, huyên mềm mông ngồi ở Dạ Nguyệt giữa hai chân, Dạ Nguyệt hôn Cẩm Di nhĩ cùng. Vành tai, nghe được Cẩm Di tiếng thở dốc bắt đầu tăng thêm, nhanh hơn. Cẩm Di hai tay của đặt tại bồn tắm bên cạnh, Dạ Nguyệt song chưởng được song theo Cẩm Di dưới nách đưa đến trước ngực. Đặt tại Cẩm Di cao nhọn, viên kiều, đẩy đà trên hai vú, ngón tay bắt lấy kia mềm mại, tràn ngập vô hạn cám dỗ nhũ phong, Cẩm Di thân thể run rẩy, thân thể mềm nhũn tựa vào Dạ Nguyệt trong lòng. Dạ Nguyệt đã từ từ phồng cứng thạc đại dương vật chạm vào Cẩm Di tại bên hông. Bị đường phong ôm chuyện thực, sự Cẩm Di có một loại cực kỳ động tình khát vọng, hai tay bắt lấy Dạ Nguyệt cầm vú tay, phối hợp dựa vào nhu mà dãy dụa tay nàng, xoa lấy quyển kia đã viên kiều, cao nhọn vú. A, Tiểu Nguyệt. A, không cần. A, không cần. A, bảo bối, A. A. Cẩm Di miệng truyền ra đứt quãng làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ, Dạ Nguyệt ngón tay của nắng bóp kia hai hạt no đủ được như thành thục nho đầu vú. Dạ Nguyệt bột phồng lên tráng kiện dương vật tại Cẩm Di huyên mềm trên mông đít, Cẩm Di không khỏi đưa tay đi vòng qua phía sau. Cầm thật chặt Dạ Nguyệt tráng kiện dương vật, đương Cẩm Di nhỏ nhắn mềm mại, non miệng tay nắm chặt dương vật lúc, một loại điện giật cảm giác theo dương vật thẳng rơi vào tay toàn thân mỗi một tấc làn da. Dạ Nguyệt không khỏi hưng phấn mà kêu thành tiếng. A, Cẩm Di, quá đẹp, rất thư thái. Ngươi thực là của ta vưu vật. Cẩm Di cong lên hai chân đầu gối, đem hai cái mê người đùi đẹp mở ra, tại chính mình Dạ Nguyệt trước mặt bày ra to gan như vậy tư thế làm nàng cảm thấy e lệ không thôi. Vì thế nàng kia mềm mại tay nắm thật chặt Dạ Nguyệt tráng kiện đấy dương vật, thân mình gắt gao tựa vào Dạ Nguyệt trong lòng. Dạ Nguyệt biết Cẩm Di đang mong đợi âu yếm bộ phận sinh dục của nàng, Dạ Nguyệt mặt của dán tại Cẩm Di đỏ bừng tú trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lên, cầu bọc mềm vành tai. Tại hương diễm này tắm rửa ở bên trong, Dạ Nguyệt cùng Cẩm Di giống như tình nhân vậy liếc mắt đưa tình, phòng tắm nội nhất thời nhộn nhạo nồng nặc xuân ý. Chỉ có ăn qua trái cấm mới biết nó mỹ vị như thế nào, tiếp đó liên tiếp một tháng ngoài trừ buổi sáng rèn luyện nhục thân bên ngoài. Hầu như Dạ Nguyệt và Cẩm Di đều dính chặt bên nhau như những cầu tình nhân lúc mới yêu, nhà bếp, phòng ngủ bàn ghế đều tràn ngập những dấu vết của hai người. Oanh! Một gã thiếu niên ở trần, đang ở dưới liệt dương nhận lấy lửa đốt nghiêm khắc nhất, làn da trên người đen thui như than, từng đạo mồ hôi chảy ròng không ngừng như mưa. Khiến cho người sợ hãi thán phục nhất chính là trên người của hắn ẩn ẩn còn toát ra chút khói trắng bị nướng cháy. Nguyên lai, hắn không chỉ phơi nắng dưới mặt trời mà quanh thân hắn còn có các mặt gường đồng ở tứ phía tập trung ánh sáng mặt trời vào người hắn. Nhiệt quang gấp 5 lần tập trung cùng một chỗ, dù là người cũng đã bị nướng chín, mà thiếu niên kia lại hai tay lại giơ lên một cái hắc đỉnh cao chừng 2 mét, đứng mã bộ, cắn chặt răng kiên trì. Chẳng được bao lâu, thiếu niên phơi nắng dưới ánh mặt trời kia trong miệng càng không ngừng phát ra gào rú, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, phản phất như biến thành một đê đầu giả thú vậy, da đen trên người rõ ràng ẩn ẩn bắt đầu rạn nứt, bộ dạng cực kỳ dọa người. Tiểu Nguyệt, đừng luyện nữa. Cẩm Di nhìn dáng vẻ đáng sợ của Dạ Nguyệt trong miệng hoảng sợ nói. Thiếu niên kia phản phất như không nghe thấy vậy, trong miệng càng không ngừng kêu thảm. A. A. Làn da mặt hắn rốt cục rạn nứt tróc ra, vết rạn thật nhỏ kia giống như mạng nhện, rậm rạp chằng chịt theo mặt lan xuống cổ, lồng ngực, cánh tay. Tràn ra khắp toàn thân. Thiếu niên kia hai tay run lên, hắt đỉnh nước bay về phía thùng gỗ không xa, cuối cùng cả người cũng nhảy vào trong thùng gỗ. Tư. Tư. Từng đạo thanh âm nóng lạnh đang vào vang lên. A. Thiếu niên trong thùng gỗ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người. Tiểu Nguyệt. Cẩm Di hoảng sợ nói, nàng không dám nhìn thiếu niên kia chịu khổ, nàng hiện tại trong lòng dị thường khó chịu. Thật lâu sau, thiếu niên trong thùng gỗ từ trong thùng chui ra, hoảng sợ nói, đau chết ta rồi, luyện con mẹ nó không thực con mẹ nó chịu tội. Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ? Cẩm Di kinh hô một tiếng. Sau đó vội vội vàng vàng chạy tới thiếu niên trong thùng. Ta không sao, Cẩm Di ngươi yên tâm, chút khổ đó ta vẫn chịu được. Dạ Nguyệt vỗ vỗ lồng ngực cường tráng nói. Cẩm Di lúc mới ý thức thiếu niên đang trần trụi thân thể, không khỏi đỏ hồng đôi má, hai mắt giống như phát hiện ra chuyện gì kỳ dị vậy, kinh ngạc nói, Tiểu Nguyệt, mặt của ngươi. Mặt của ta làm sao vậy? Dạ Nguyệt sờ lên khuôn mặt mình hỏi lại. Nhưng mà, vừa sờ lại phát hiện da mặt mình rõ ràng bong ra một khối lớn, thật sự dọa khiến hắn kêu to một tiếng. Theo hắn sờ lên, da mặt kia như kỳ tích tróc ra toàn bộ, lộ ra làn da như trẻ con mới sinh bên trong, thật sự là trắng ngoãng mượt mà đến khiến cho người hâm mộ. Ha ha, cuối cùng cũng thành công. Dạ Nguyệt phá lên cười, sau đó từ trong thùng gỗ nhảy dựng lên, da chết trên người hoàn toàn tróc ra. Cả người trở nên tinh thần rạng rỡ, da thịt tinh tế tỉ mỉ trơn bóng, lại không mất tráng kiện tuấn mỹ, thật sự là một gã khinh mỹ thiếu niên. Bởi vì muốn gia tăng phòng ngự bản thân tháng nay cũng chịu không ít đau khổ, mỗi ngày ngoại trừ đại lượng thể năng huấn luyện, còn phải phơi nắng cả buổi, cuối cùng lại tiếp nhận thống khổ giữa lạnh và nóng, loại tư vị này quả thật người thường khó mà chịu nổi. Cũng may Dạ Nguyệt tính tình cứng cỏi, bằng không đã nửa đường bỏ cuộc rồi, hôm nay cuối cùng được hồi báo, làn da của hắn hiện giờ cứng rắn như nào kể cả hắn cũng không dám hứa chắc nữa. Dạ Nguyệt sau khi tắm rửa thay quần áo thì mặc một bộ võ phục màu đen may sát ngươi, sau lưng lại hất lên một kiện đấu bồng, cả người lộ ra tiêu sái bất phàm dị thường. Một đầu tóc dài như thác nước tùy ý rơi lả tả, càng thể hiện ra cá tính phóng đãng không bị trói buộc, một đôi mắt như hút hồn lộ ra thần mang khiến người phải mê say, khuôn mặt thanh tú trơn bóng như ngọc càng có thế khiến các thiếu nữ nảy mầm tình cảm. Tiểu Nguyệt thực mê người. Cẩm Di nhìn qua Dạ Nguyệt gần trong gang tấc, trong lòng tán thán nói. Dạ Nguyệt tay thuận thế xuống phía dưới vừa trợt, liền sờ ở tại Cẩm Di bộ kia váy thật chặt bao quanh đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên mông đẹp, miệng cũng xấu xa nói. Lão bà, nhìn ngươi tao tình ừ bộ dáng, có phải hay không nhìn đến lão công ta liền lại chảy nước? Thì sao, hiện tại lại muốn muốn dương vật to của ta đến sát ngươi sao, ta nhưng là rất muốn đâu rồi, ra. Làm lão công ta hảo hảo thương thương ngươi. Dương vật to của ta lại có chút phát cứng rắn. Cẩm Di giờ phút này một bên dùng nàng đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại Dạ Nguyệt trên người của ma sát lấy, trêu chọc Dạ Nguyệt, vừa hướng Dạ Nguyệt nói. Lão công, chơi ta tiểu dâm huyệt, rất muốn đến dương vật to của ngươi cắm ở của ta tiểu trong dâm huyệt cái loại cảm giác này, ta đều có chút không nhịn được. Dạ Nguyệt chỉ cảm giác mình dục hỏa đằng một chút thăng lên. Nghe theo Cẩm Di thành thục mà kêu gợi thành thục thiếu phụ trong thân thể phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Nhịn nhịn không được đã nghĩ lột xuống Cẩm Di quần áo, đem Cẩm Di cấp chánh pháp. Lão bà, ngươi thực là hảo lão bà của ta yêu ngươi chết mất, ta về sau hảo hảo quý trọng của ngươi, sẽ làm ngươi trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Nghe chính một thiếu niên do chính tay mình nuôi lớn lên triều mến loại tình cảm. Cẩm Di một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt đẹp không khỏi lộ ra một tia hướng tới thần sắc. Tại dưới tình huống này, Cẩm Di không khỏi mị nhãn như tơ nhìn Dạ Nguyệt. Tốt, lão công, ta biết ngươi sẽ rất yêu ta hiện tại đã nghĩ ngươi chơi ta đều không kịp đợi, ngươi biết không, vừa nghĩ tới dương vật to của ngươi lập tức sẽ cắm vào của ta tiểu trong dâm huyệt, của ta tiểu dâm huyệt liền ngứa lên rồi, lão công, muốn ta. Cảm thấy Cẩm Di nhiệt tình về sau, Dạ Nguyệt một đôi tay thật chặt ôm vào Cẩm Di tim trên lưng. Nhất thời, Dạ Nguyệt cũng cảm giác được, Cẩm Di kia một đôi cặp vú đầy đặn, toàn bộ dán tại trên người của mình. Hơn nữa canh giữ cửa ngõ Vịnh Hà uốn éo người thời điểm, nàng kia gắn gượng lại giàu có co giãn vú, liền tại Dạ Nguyệt trên ngực nhảy lên, ma sát lấy trêu chọc lấy hắn. Đã bị loại kích thích này, Dạ Nguyệt cảm giác được, toàn thân mình tóc gáy. Tất cả đều hưng phấn thẳng đứng lên. Tại như vậy dưới sự kích thích, Dạ Nguyệt ôm Cẩm Di eo nhỏ đi từ từ vào phòng trước mặt, đặt tại bên giường. Mà giờ khắc này, Cẩm Di bị mình lão công ôm thân mình, càng ngày càng lửa nóng hơi thở nam nhân, nàng liền cảm giác mình dâm huyệt nội tiết ra nồng nặc dâm thủy. Mang theo mãnh liệt hưng phấn Cẩm Di theo trong môi đỏ thở ra nhiệt khí, công bằng phun tại Dạ Nguyệt trên mặt của. Sử Dạ Nguyệt nghe thấy được Cẩm Di dâng lên dục vọng. Bất tri bất giác, Dạ Nguyệt tăng thêm cánh tay thượng lực lượng, đem Cẩm Di ôm càng chặt hơn, Cẩm Di bụng giữa hai đùi liền mạnh mẽ dán Dạ Nguyệt trong quần dương vật to lên. Dạ Nguyệt cơ hồ có thể cảm giác được Cẩm Di tam giác khố cùng trong quần tam giác thần bí thế giới. Chiếu bên trong gian phòng nhu hòa ngọn đèn, Dạ Nguyệt cúi đầu nhìn y ôi tại ngực mình vị này khả nhân nhi. Chỉ thấy Cẩm Di đôi mắt đẹp như đốt, môi đỏ mọng khẽ nhếch, của một say mê cho khoái hoạt hương bộ dáng. Vì thế, trong bụng cái kia cổ mãnh liệt dục hỏa, tựa như trên hoang dã giả lửa đốt. Dạ Nguyệt một đôi tay cũng bất tri bất giác tại Cẩm Di trên lưng của, bên hông cùng với đầy đặn mê người cái mông, nhẹ nhàng, từ từ vuốt ve lên. Cẩm Di dần dần phát ra giống như thống khổ vừa tựa như mất hồn rên rỉ. Toàn bộ ngọc thể đều nằm ở Dạ Nguyệt trong khuỷu tay, ngước môi đỏ mọng gương mặt chờ mong biểu tình. Dạ Nguyệt cúi đầu, toàn bộ môi liền hôn Cẩm Di cặp môi thơm. Dạ Nguyệt một mặt tận tình hôn này mỹ thiếu phụ, một mặt đem trên người mình quần áo cởi, chỉ để lại một cái thiếp thân quần lót. Mà cái kia không chịu nổi tính tình sinh mạng, sớm là tức sùi bọt mép, hung hăng đỉnh tại Cẩm Di trên bụng, cảm thụ được Cẩm Di nơi bụng thấp dương vật to của mình mang tới cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác. Dạ Nguyệt cánh tay vừa dùng lực liền đem Cẩm Di bế lên, từ từ đặt ở mép giường, một mặt bắt đầu cởi Cẩm Di bó sát người áo. Cởi Cẩm Di cái kia con váy, xinh đẹp động nhân dáng người, tuy rằng cách bơ ra cùng tam giác khố, nhưng vẫn là như vậy nóng hừng hực, Dạ Nguyệt cơ hồ muốn thở không được. Cẩm Di nằm tại mép giường, gương mặt thống khổ, vừa tựa như mất hồn biểu tình, hẳn nhìn xem Dạ Nguyệt xuân tình nhộn nhạo. Dạ Nguyệt lập tức lại hôn lên Cẩm Di môi, đồng thời bàn tay đến sau lưng đem bơ ra móc cởi bỏ. Nháy mắt, một đôi cổ ù ù to lớn vú lớn liền bật đi ra, Cẩm Di trên bầu vú quả nhiên núng vú trình màu hồng, thật sự là đẹp mặt, núng vú cạnh nhũ vòng là đạm màu hồng. Dạ Nguyệt ngón tay của không ngừng xoa lấy Cẩm Di vú, khiến cho nàng như là sốt giống nhau, không ngừng đang run rẩy, miệng, dâm tiếng phóng đãng bên tai không dứt. A nha! A nha! Lúc này Dạ Nguyệt thần trí cũng từ từ mơ hồ, dục hỏa đã vọt tới ngực, trong đầu một mảnh loạn rầm rầm đấy. Dạ Nguyệt điên cuồng hôn Cẩm Di, như một đầu phát cuồng đẩu ngưu, đồng thời tay cũng từ từ dời xuống. Ngay tại Dạ Nguyệt sờ qua trơn nhãn bụng, trượt đến trên quần tam giác lúc, Cẩm Di giơ cao cái mông nhỏ, nghênh hợp Dạ Nguyệt hành động. Tại một khắc kia Dạ Nguyệt dục hỏa đã cháy sạch không thể chịu đựng được, hôn Cẩm Di môi. Cẩm Di nhắm hai mắt lại hưởng thụ Dạ Nguyệt hôn nồng nhiệt, mặc kệ hắn tại thân thể của mình thượng mềm nhẹ vuốt ve. Dạ Nguyệt ngón tay của đặt tại Cẩm Di âm hộ cao đột chỗ, cách tam giác khố kia một lùng tùng âm mao là như vậy nhu mà tế. Dạ Nguyệt vừa dùng lực, liền đem Cẩm Di tam giác khố cởi xuống, vứt trên mặt đất. Cảm nhận lấy dâm huyệt mềm mại khiến Dạ Nguyệt dục hỏa đã tăng vọt, trong quần cái kia căng trướng đến no đủ dương vật to, bị căng thẳng quần lót túi, làm hắn cảm thấy rất khó chịu, Dạ Nguyệt thoáng nghiêng người, thuận tay liền đem quần lót cởi xuống. Dạ Nguyệt ngón tay của dừng ở Cẩm Di trên mép mật huyệt, tại kia non mềm phong phú trên mép mật huyệt vuốt ve lên, ngay sau đó là âm hạch. Lúc này Cẩm Di run rẩy thân mình, tiện đà dãy dụa xà yêu rất tiết tấu, hiển nhiên Cẩm Di đã vì chính mình đứa trẻ nuôi lớn ngón tay của sở lãnh đạo tiến nhập một cái cực kỳ kích thích, có mang theo đặc hơn dục vọng tình triều tự trọng. Cẩm Di giống mộng nghệ bàn hừ nói, a, à, thoải mái, quá sung sướng, lão công, của ta đệ tử tốt, hảo lão công, ngươi thật biết chơi nhân gia thân mình, làm cho người ta thật thoải mái, lão công, ta yêu ngươi chết mất, ta nghĩ muốn a. À. Dạ Nguyệt cắn Cẩm Di bên tai, ôm nhu nói. Cẩm Di, thế nào, yêu chết ta đùa bẩn của ngươi tư vị a, à, muốn làm ta dùng dương vật to làm của ngươi tiểu dâm huyệt đi à nha. Ô ô. Lão công, hảo lão công, đừng, bị xấu hổ Cẩm Di, ta sai rồi còn không được, ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là của ta đấy. Ngươi đừng đậu ta cảm giác toàn thân tê dại đấy, thật là khó chịu nha. Tiểu trong dâm huyệt cũng tốt ngứa nha, a, à, tiểu Nguyệt, đem dương vật co chen vào a, à, ta có chút không chịu nổi, nhanh chút chen vào a, à, ta muốn dương vật to của ngươi thật tốt chơi ta đâu. Nghe Dạ Nguyệt kia cực độ tu nhân lời nói, làm Cẩm Di cả người đều thẹn thùng khó nhịn, có chút không dám xem mình bây giờ người đàn ông này. Này muốn chủ đạo hơn nữa hưởng dụng thân thể mềm mại của mình cả đời, nàng động tình diêu động thân mình, đỉnh phong đồn, khẩn cầu Dạ Nguyệt dương vật to chạy nhanh cắm vào tiểu huyệt của mình trước mặt. Cẩm Di, ta cũng muốn làm ngươi, thật sự, ta thật là nhớ dùng dương vật to làm của ngươi tiểu dâm huyệt đâu rồi. Ta cảm thấy được, của ngươi tiểu dâm huyệt là mê người như vậy, thật sự, dương vật to của ta thế nào làm ngươi cũng làm không đủ, Cẩm Di, ngươi thật sự quá mê người rồi, ta muốn đùa bẩn ngươi cả đời. Vừa nói, Dạ Nguyệt một đôi tay, một bên không ngừng tại Cẩm Di trên thân thể du tẩu, trêu chọc lấy tính này dục tràn đầy tinh lực hơn người xinh đẹp thiếu phụ thần kinh. Ân. Cẩm Di ngậm miệng ba, không ngừng dãy dụa thân thể. Một bên hưởng thụ Dạ Nguyệt sắc thủ tại trên ngọc thể của mình vuốt ve mang đến cho mình khoái hoạt. Một bên nghênh hợp Dạ Nguyệt đối với mình khiêu khích, lúc này Cẩm Di cảm giác được, mình tiểu trong dâm huyệt mặt dâm thủy, đã số lớn bừng lên. Chẳng những đem hai chân của mình trong đó biến thành lầy lội một mảnh, nhưng lại chảy đến trên mép giường. Tại Cẩm Di trên thân thể vuốt ve trong chốc lát, cảm giác được giữa hai chân Tiểu Dâm huyệt đã là thấm ướt một mảnh về sau. Dạ Nguyệt trấn vịnh Hà đùi ngọc tách ra, một tay đẩy ra Cẩm Di âm thần, nhấc tay cầm dương vật to, liền ở nơi này Mỹ thiếu phụ dâm huyệt cái động khẩu nhất tìm một chút đấy, nhẹ nhàng ma sát lấy. Dạ Nguyệt nắm kia căng dương vật to tay, đổi thành Cẩm Di kia thon dài tuyết trắng tay cầm, quy đầu tại Cẩm Di trên mép mật huyệt không ngừng ma sát lấy, trêu chọc Cẩm Di gợi cảm. Như vậy đùa tình cảnh, cái loại này trêu chọc dục vọng càng phát nồng nặc kích thích làm Cẩm Di này xinh đẹp thiếu phụ càng phát dâm phóng túng lên, đôi mắt đẹp khép hờ hai má đỏ bừng. A. Tiểu Nguyệt hư, liền, chỉ biết khôi hài gia, không nên nhân gia không nhịn được mới, tài cán nhân gia, a, ta không chịu nổi, ngươi khi dễ nhân. Cẩm Di như mộng nghệ bàn phóng đảng lên. Nhìn nàng vội vã như vậy khó dằn nổi, Dạ Nguyệt cũng dục hỏa khó nhịn rồi, liền không hề đùa này xinh đẹp thiếu phụ, mang theo một tia lửa nóng cùng cười tà Dạ Nguyệt đẩy ra rồi Cẩm Di kia phong phú âm thần, đem kích thước lưng áo vừa nhất. Sau đó đem mông mãnh lực trầm xuống, chỉ nghe phốc một tiếng, dương vật to liền đã cắm vào Cẩm Di này Mỹ thiếu phụ bên trong âm đạo rồi, cắm vào có hơn nửa đoạn nhiều. Dạ Nguyệt cự vô phách hình dương vật to nhét vào Cẩm Di kia trong khe thịt. Đem Cẩm Di âm đạo chen lấn tràn đầy mật bất thông phong. A. À, chen vào rồi, thật thô, thật lớn, sát tiểu huyệt của nhân gia tốt mãn, ta cảm thấy thật tốt phong phú, Tiểu Nguyệt, ngươi là giỏi nhất. Cẩm Di cảm giác được lửa nóng dương vật đẩy lên tiểu huyệt của mình tràn đầy, nhất thời hưng phấn khó có thể tự kềm chế, có chút nhịn không được chớp lên mông đẹp, nghiền nát lão công dương vật, khát vọng hắn cắm vào càng nhiều hơn một chút. Nhưng mà, Dạ Nguyệt cũng không có vội vã ra đến cùng, hắn thích xem đến đẹp như vậy thiếu phụ tại chính mình giống như sáp là một hoàn toàn cắm vào dưới tình huống cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng tao lãng bộ dáng. Mang theo cười xấu xa Dạ Nguyệt rút ra quy đầu, điều này làm cho Cẩm Di u oán, hờn dỗi bạch lấy hắn. Bất quá, coi như dù sao cũng là thiếu phụ, đối với mấy cái này khiêu khích cũng không xa lạ gì, cho nên... Nàng cũng muốn thỏa mãn nam nhân của chính mình về điểm này khiêu khích tâm tư, liền phối hợp lão công. Một bên âm thanh rên rỉ lấy, một bên một bộ không thể nhịn được nữa, cực độ khó chịu dâm huyệt bộ dáng, trêu chọc lấy lão công kích động tâm thần. Dạ Nguyệt nhìn đến này Mỹ thiếu phụ thế nhưng bất quá mình ngượng ngùng đón ý nói hồ chính mình, không khỏi hưng phấn dùng dương vật to tại Cẩm Di trên hộp le giống mũi khoan vậy chuyển. Ước chừng quá thêm vài phút đồng hồ. Cẩm Di cái kia con trong khe thịt, đã là dâm thủy cỏ dại lan tràn. Mà Cẩm Di hưởng thụ dương vật to sát tại chính mình tiểu trong dâm huyệt mạch mang đến cho mình khoái hoạt, toàn bộ thân thể tả cũng không phải, bên phải cũng không phải nửa bãi, hướng về Dạ Nguyệt kể mình khát vọng cùng xúc động. Lúc này, Dạ Nguyệt lại lần nữa theo rò rỉ dâm thủy, hít một hơi thật sâu, đem dương vật to đâm vào, chỉ nghe phốc suy một tiếng, lúc này đây toàn bộ tẩn không. Chỉ thấy Cẩm Di trương nha khóe miệng, lăn lộn thân một trận run run, hai cái bắp đùi lắc lư liên tục, nên hợp Dạ Nguyệt dương vật co tại chính mình tiểu trong dâm huyệt khiêu khích. Mà một tấm trong nháy mắt có thể phá mặt cười, cũng lộ ra cực độ hưng phấn, giống như mừng như điên vừa tựa như vẻ mặt thống khổ. Nhưng là kia vô cùng si mê bộ dáng, hoặc như là hận không thể đem Dạ Nguyệt dương vật co vĩnh viễn dừng lại tại chính mình tiểu trong dâm huyệt vậy. Cẩm Di phong tao đỉnh tuyệt biểu hiện, thật sâu kích thích Dạ Nguyệt, tại dưới tình huống này, Dạ Nguyệt tự nhiên không thể đem động tác dừng lại, liền tiếp tục lấy đút vào động tác. Cẩm Di giống như ở cực độ sảng khoái vừa thống khổ chung. Ai nha? Nha! Thích chết người! Thật là thoải mái! Mau mau! Ta muốn! Ta muốn dương vật to của ngươi thật tốt sát của ta tiểu dâm huyệt! A! À. A. À. Cẩm Di như là đang cầu khẩn, hoặc như là đang rên rỉ, Cẩm Di tay không ngừng hướng về chính mình tiểu dâm huyệt phương hướng thôi động Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt đem dương vật thoáng rút ra. Cẩm Di âm hộ rất nhỏ, vừa kéo cắm xuống trong đó, cần phải phí lực đạo tự nhiên là phải nhiều. Nhưng Dạ Nguyệt quy đầu lại ngược lại càng nhiều hơn cảm thấy dương vật to tại Cẩm Di tiểu trong dâm huyệt ma sát khi mang tới khoái cảm. Cẩm Di tiếng rên rỉ dần dần lớn lên. Nha! Tiểu Nguyệt! trọng điểm được không? Sát sâu một điểm. Đúng, lại cắm sâu một điểm, sát đến trên hoa tâm của ta đi. Nga, đúng, chính là như vậy, a, thật là thoải mái nha, dương vật to tuyệt quá nha. Cẩm Di âm thanh dâm đảng, thật sâu kích thích Dạ Nguyệt, tại dưới tình huống này, Dạ Nguyệt mông lúc lên lúc xuống động đậy khe khẽ lấy, ra sức đút vào Cẩm Di đã là dâm thủy phiếm lạm lên tiểu dâm huyệt. Dần dần, lửa rừng đốt lần Dạ Nguyệt toàn thân, Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy cả người giống như là muốn bị chết cháy như vậy, bất tri bất giác dưới lực đạo liền tăng thêm, đồng thời một lần sau một lần càng sâu quá nặng. A. À, tiểu Nguyệt. Thoải mái chết được. Ai dục uy? Thật sự. A. À, ân. Hảo ngươi quá sẽ làm Cẩm Di dâm huyệt rồi, thoải mái chết được, a a a. Nga nha. Cẩm Di cắn răng vui sướng nói xong, cái loại này tao lãng bộ dạng, giống như là hận không thể đem Dạ Nguyệt cả người đều nhét vào mình tiểu dâm huyệt trung đi vậy. Nhìn đến Cẩm Di bộ dạng, Dạ Nguyệt cảm giác được mình bị này trinh tiết và dễ dàng cảm thấy thẹn thiếu phụ kia hoàn toàn tương phản tao lãng bộ dáng kích thích thiếu chút nữa không khống chế được muốn bắn đi ra, điều này làm cho Dạ Nguyệt cười khổ. Bất quá nhìn đến như vậy trinh tiết liệt phụ bị chính mình làm thành dâm tiện tao phụ, Đường Phân ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích hắn hô hấp đều dồn dập, cố nén thiếu chút nữa xuất tinh xuất động. Dạ Nguyệt thoáng chậm chạp kiểm tra thí điểm tốc độ, đồng thời lấy tay xoa lấy khởi Cẩm Di kia màu hồng núm vú, sau đó cợt nhã nói. Cẩm Di, của ngươi tiểu dâm huyệt thật sự rất nhanh nha, thật không ngờ, ta lần trước làm như vậy của ngươi tiểu dâm huyệt, cảm thấy của ngươi dâm huyệt đã thích ứng dương vật to của ta, mới có thể chứa. Nhưng là không nghĩ tới thế này mới vài ngày à. Của ngươi tiểu dâm huyệt lại trở nên như vậy chặt, thật sự kẹp chặt dương vật to của ta thật thoải mái nha, xem ra a di ngươi dâm huyệt là một cái bảo khí a. Mỗi lần cũng có thể làm cho ta thưởng thức được làm xử nữ khoái cảm, hơn nữa ngươi còn là một mỹ thiếu phụ, mãnh liệt tương phản quả thực làm ta yêu chết rồi. A. A, tiểu Nguyệt, ngươi phá hư a, không... Không được mắc cỡ như vậy da, nhân da cũng không biết, ta, mật huyệt của ta giống như sẽ có chức năng này, có thể tự động chặt lại, lão công ngươi nếu thích, liền, là hơn khô khốc nhân da dâm huyệt, a. À. Cẩm Di nằm ở Dạ Nguyệt dưới thân, khẽ nhắm đôi mắt đẹp không ngừng rên rỉ, vừa thẹn lại tao bộ dạng, làm Dạ Nguyệt càng thêm vui sướng cắm mật huyệt của nàng. Ra vào không lâu, Dạ Nguyệt gần sát Cẩm Di bên tai nói, Cẩm Di, thế nào, dương vật to chọc vào của ngươi tiểu dâm huyệt thoải mái a? A. Thoải mái, thật thoải mái. Cẩm Di khẽ hừ một tiếng, sau đó gật gật đầu, mở to mắt nhìn Dạ Nguyệt liếc mắt một cái. Mà ngay tại lúc này, Dạ Nguyệt cảm giác được Cẩm Di dâm huyệt co rút lại càng thêm vui rồi. Không có kinh hỉ, này mỹ thiếu phụ bị mình mở phát về sau, cũng biến thành nhạy cảm, vừa làm không bao lâu. Nàng lại muốn đến đây, theo Cẩm Di phản ứng đến xem Dạ Nguyệt tự nhiên biết. Là Cẩm Di cao trào đến đây, xuân tâm khó nhịn nha. Dạ Nguyệt liền tăng thêm lực đạo, cùng mảnh đút vào thêm vài phút đồng hồ. Trong lúc bất chợt, Cẩm Di mở miệng kêu lên. Tiểu Nguyệt. Ngứa nha. A. À, ngứa. Tiểu trong dâm huyệt rất ngứa nha. Ân. Dương vật to. Dương vật to lại cắm sâu một điểm, lại cắm sâu một điểm cho ta chỉ ngứa a. Hừ. Dạ Nguyệt ôm Cẩm Di hông của, tăng thêm dưới lực đạo, như gió thu quét lá rụng. Hai tay hung hăng xoa lấy Cẩm Di vú, đồng thời đem toàn thân lực đạo đều tập trung ở trên mông đít, một chút tiếp theo một cái làm. Lúc này, chỉ thấy Cẩm Di thân thể không ngừng vặn vẹo, rất động. Lúc này Cẩm Di đôi mắt đẹp như tơ. Môi đỏ mọng như lửa, dâm thủy đã như hoàng hà vỡ đê vậy cỏ dại lan tràn, tả hướng Cẩm Di giữa hai chân, dính âm mau khắp nơi đều là, chảy tràn mép giường ướt một mảng lớn. Cẩm Di không ngừng xoa nắng đè ở trên người Dạ Nguyệt tóc, đồng thời mộng nghệ bàn âm thanh rên rỉ nói. A. A. Nha. Ân. Ân. Tiểu Nguyệt. Thật thoải mái. Ân. Ân. Dương vật to ca ca. Ngươi được lắm đấy. Cẩm Di mông ngọc theo âm thanh rên rỉ, không ngừng từ dưới hướng về phía trước rất động. Đã đến lúc này, Cẩm Di đã tiến nhập một cái nửa hôn mê điên cuồng thế giới. Dạ Nguyệt không kìm hãm được tại Cẩm Di trên mặt của, trên đầu vú hôn, cắn mút lấy, chỉ thấy Cẩm Di vặn vẹo mảnh mai, tóc dài làm mồ hôi thấm ướt rồi, Cẩm Di âm thanh rên rỉ sử Dạ Nguyệt lại phát cuồng, nghe thấy mà mất hồn. Nha! Nha! Tiểu Nguyệt! Ta sướng chết! Nha, sát nhanh chút! Dục hỏa đã đốt lần Dạ Nguyệt trong ngực, như một đầu bị chọc giận trâu rừng, càng sát càng dùng sức. Phốc sức! Phốc sức! Tiếng dâm thủy so tiếng sấm còn lớn hơn. Dạ Nguyệt quy đầu đột nhiên theo Cẩm Di trong khe thịt rút ra lúc, cơ hồ đem Cẩm Di âm thần cấp làm cho lật chuyển qua, dâm thủy cũng văng đến Dạ Nguyệt trên lông mật huyệt. A! A đừng rút ra, đừng thông qua đại dương vật nha, A, mau cắm đi vào A, nhanh chút lại cắm đi vào A. Tiểu Nguyệt! Dùng sức điểm! Dạ Nguyệt mỉm cười, hạ thân mạnh mẽ một cái, nhất thời lại đem cứng rắn mà lửa nóng dương vật co cắm vào lấy Cẩm Di tiểu dâm huyệt ở bên trong. Theo sau, Dạ Nguyệt mông lại dùng sức đút vào, dương vật co giống như một kẻ dũng sĩ, dũng cảm tiến tới vạn phu mạc địch. Cái này, có lẽ nhất thời cắm vào Cẩm Di hoa tâm, đỉnh Cẩm Di cắn chặt ngân nha, cách cách có tiếng, không biết Cẩm Di cảm giác là đau là ngứa. Tiếp theo, chỉ nghe được Cẩm Di lại là một trận âm thanh rên rỉ. A. Ân. A. Tiểu Nguyệt. Đẹp quá nha. Đẹp quá nha. Không được. A. Muốn ném. A. Một trận run run, Cẩm Di đã xuất thủy, khoái cảm phản ứng thực kịch liệt, Dạ Nguyệt cơ hồ bị Cẩm Di ném đến tận một cái trước nay chưa có cảnh giới ở bên trong, không trời cũng không chạm đất đấy. Cảm nhận được Cẩm Di phong tao cùng gợi cảm, Dạ Nguyệt cảm xúc lại đã đến điên cuồng bộ. Kinh Dạ Nguyệt mảnh sát cuồng phạm mấy trăm cái sau, Cẩm Di lần thứ hai dâm thủy lại mãn tràn ra đến. Cẩm Di ôm chặt Dạ Nguyệt thân thể, trung giọng nói. Tiểu Nguyệt. Dương vật co ca ca. Không được. Lão công. Ngừng dừng lại a. A. A. Dạ Nguyệt đã là tiến nhập bán điên cuồng trạng thái, đối Cẩm Di cầu xin chỉ coi là gió bên tai mắt điếc tai ngơ. Dạ Nguyệt vẫn đang tiếp tục mãnh liệt vô cùng đút vào, Cẩm Di liền theo Dạ Nguyệt đút vào, không ngừng rung rẩy thanh rên rỉ. Đây quả thực là mưa rền gió dữ tại tàn phá một đóa mềm mại đóa hoa, Cẩm Di không ngừng rên rỉ dùng dằn, đồng thời âm thanh rên rỉ lấy. A. A. A. Hô. Hô. Hô. Dạ Nguyệt cậy mạnh rốt cục lại khiêu khích nổi lên Cẩm Di dâm hứng ra, Cẩm Di giờ phút này đảo ngược mà giống một đầu cực đói con hổ, hận không thể một ngụm đem Dạ Nguyệt ăn đi. Nha. Quá đẹp. Đẹp quá nha, a. À. Tiểu Nguyệt. Nhân gia vừa muốn ném. Muốn quăng cho ngươi. A. A. A. Đột nhiên Cẩm Di thân mình rung lên, âm thần không ngừng co rút lại lấy, một cổ nóng rác âm tinh bay vụt đi ra, tưới lần Dạ Nguyệt quy đầu, diệt hô hô dòng nước ấm chảy khắp Dạ Nguyệt toàn thân mỗi một căn mạch máu. Tiếp theo, Dạ Nguyệt quy đầu co rụt lại, mã nhãn căng thẳng, dương tinh cũng theo đó phun ra đi ra ngoài, thẳng tưới Cẩm Di hoa tâm, sử Cẩm Di thân mình đột nhiên rung rung một chút. Sau đó, Dạ Nguyệt nhóm hai người liền gắt gao ôm, giãy giụa, thở hào hển. Hai người thở dốc tiếng động dần dần bình tĩnh lại, Dạ Nguyệt có chút ý vưu mạc tẩn thân thủ tại Cẩm Di đầy đặn mà tràn đầy co giãn thành thục thiếu phụ trên thân thể du tẩu. Cẩm Di cũng thư trương khai thân thể, hưởng thụ Dạ Nguyệt mang đến cho mình âu yếm, trở về chỗ cao trào dư vị. Tương Nam, đêm ngư phi ban tổng bộ đèn đuốc sáng trưng. Trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng, ban chủ Lục Vân Sơn ngồi ở chủ vị, hai bên ngồi trong ban cao tầng, phía dưới lần lượt có đệ tử tinh anh đến đây. Chờ đến lúc người không sai biệt lắm, trên mặt có một vết sẹo Lục Vân Sơn mới trầm giọng nói, chư vị, hôm nay đem các ngươi triệu tập tới, là có một cái liên quan tới trong ban sinh tử đại sự. Lập tức phía dưới rối loạn tưng bừng, bên trái một người ngưng trọng nói, ban chủ, ngươi nói là gần nhất Tương Nam các ban sẽ không ngừng có cao tầng bị ám sát một chuyện. Lục Vân Sơn gật đầu, không tệ, hơn nữa ta đã biết là ai làm. Cái gì, bang chủ đã biết ai là hung thủ? Nhìn xem phía dưới mười mấy cái bang chúng cao tầng, Lục Vân Sơn ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, gần nhất nửa tháng, tại những cái kia tiểu bang hội cao tầng không quyết tử vong phía dưới, Hắc Thủy Đạo cũng đang không ngừng mở rộng. Trước kia Hắc Thủy Đạo chỉ so với chúng ta Ngư Phi bang mạnh một chút, nhưng gần nhất tại Hắc Thủy Đạo âm thầm liên tiếp thu phục tiểu bang hội, chiếm đoạt sinh ý, đã bất tri bất giác vượt qua chúng ta một đoạn. Các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Một cái cao tầng khổ sở nói, cái này. Bang chủ, cái này chỉ là phỏng đoán, nếu là không có chứng cứ, căn bản không có người sẽ tin chúng ta a. Lục Vân Sơn cười lạnh nói, lần này Hắc Thủy Đạo làm sạch sẽ, nếu như chờ chúng ta tìm được chứng cứ liền đã chậm, cho nên ta chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Không biết bang chủ chuẩn bị làm như thế nào? Ngày mai chúng ta phái người âm thầm ở trong thành tuyên truyền, liền nói Hắc Thủy Đạo muốn nhất thống Tương Nam, gần nhất chết những cái kia bang hội cao tầng cũng là Hán Thủy Đạo sát thủ làm. Đến lúc đó mặc kệ có chứng cớ hay không, các đại bang hội đều biết đề phòng Hán Thủy Đạo, tiền độc qua người không xuất thủ sẽ bị người hoài nghi, ra tay, thì lại càng dễ lộ ra chân tướng. Nói đến đây, Lục Vân Sơn cười lạnh nói, lúc này, chúng ta lại đánh ra cùng chống lại Hắc Thủy Đạo khẩu hiệu, lôi kéo những cái kia tiểu bang hội tạo thành liên minh, nói không chừng có cơ hội đem Hắc Thủy Đạo đuổi ra Tương Nam. Lập tức một số người bị ý động, nhưng lúc này một cái cao tầng lo lắng nói, bang chủ, một khi chúng ta làm như vậy, liền sẽ cùng Hắc Thủy Đạo chính diện đối đầu, phong hiểm quá lớn. Sợ cái gì, cái gọi là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, lần này là hiếm thấy siêu việt Hắc Thủy Đạo cơ hội, chúng ta không bỏ qua. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới Lục bang chủ đối với ta Hắc Thủy Đạo địch ý như thế lớn. Kèm theo phóng khoáng cười to, đại sảnh đóng chặt môn bịch một tiếng nổ tung, tiếp lấy cầm trong tay song đao trung niên nhân sải bước đi vào, đi theo phía sau hai cái cầm trong tay vũ khí thủ hạ. Lập tức Lục Vân Sơn bọn người cả kinh, toàn bộ đều đột nhiên đứng dậy, rút đao ra kiếm đề phòng nhìn về phía bọn hắn. Nhìn xem phía dưới tiền độc quan, Lục Vân Sơn ánh mắt đảo qua phía sau hắn hai người, nghiến răng nghiến lợi nói, tiền độc quan, ngươi thật gan lớn, mang theo có ba người liền dám xông vào ta Ngư Phi bang. Ha ha ha ha, chỉ là một cái Ngư Phi bang, cũng không phải đầm rồng hang hổ, có cùng không dám. Nói tiền độc quan tay cầm trường đao chỉ vào Lục Vân Sơn, tốt, Lục bang chủ, đừng nghĩ kéo dài thời gian, ngươi phía ngoài những cái kia thủ hạ đã bị ta giải quyết, bây giờ liền còn lại các ngươi. Không có khả năng, ngươi mơ tưởng gạt ta. Lục Vân Sơn trên mặt đại biến, uống tố đạo. Đại gia đừng tin hắn mà nói, bên ngoài có chúng ta Ngư Phi bang đỡ số trăm huynh đệ, bọn hắn mới ba người, làm sao có thể vô thanh vô tức đem hắn giải quyết. Đều theo ta cùng nhau ra tay, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ đều lưu lại, Hắc Thủy Đạo nhất định đại loạn. Lập tức cao tầng sĩ khí chấn động, cảm thấy bang chủ nói rất đúng, nếu là hôm nay có thể ở đây đem tiền độc quan ba người chém giết, như vậy Hắc Thủy Đạo coi như không đổ cũng tạm thời không có uy hiếp. Nhưng lúc này tiền độc quan trên mặt lại lộ ra cười lạnh, xem ra Lục bang chủ là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, không tệ, nếu chỉ là ta ba người, chính xác không có cách nào lặng lẽ giải quyết thủ hạ của ngươi. Nhưng mà, lúc tiền độc quan còn muốn đắc ý nói cái gì, ngoài cửa một cái linh hoạt kỳ ảo u lãnh thanh âm nữ nhân vang lên, đừng nói nhảm, hai cái giải quyết bọn hắn. Hô! Vang lên tiếng gió. Một cái bạch y tung bay thân thể duyên dáng thiếu nữ bay đi vào. Giữa không trung thiếu nữ ngoài thân tia sáng vạn vẹo, giống như không gian sụp đổ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt thần sắc u lãnh, giống như đến từ vô tận hắc ám tinh linh, thần bí mông lung ở giữa tản ra không cách nào hình dung mị lực. Thật đẹp! Ngư Phi bang những người kia lúc nào gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, toàn bộ đều si ngốc nhìn xem bay tới thiếu nữ. Những người này, chỉ có công lực sâu nhất Lục Vân Sơn đột nhiên lắc đầu, thoát khỏi khống chế hắn một mặt kinh hãi, không hề nghĩ ngợi liền đem đại đao trong tay hướng trên không thiếu nữ kia toàn lực ném đi. Tiếp lấy bản thân cũng không quay đầu lại hướng một bên phi thân nhảy xuống, muốn đụng cửa sổ chạy trốn. Đáng tiếc, thiếu nữ thân ảnh hơi chao đảo một cái liền né tránh đại đao, tiếp lấy lóe lên như quỷ mị trong nháy mắt liền xuất hiện tại phía sau hắn, một cái tay ngọc giống như thuấn di xuất hiện tại hậu tâm hắn. Phốc phốc. Máu tươi từ Lục Vân Sơn trong miệng phun ra, cơ thể phịch một tiếng ngã xuống đất, đã tắt thở. Một chưởng liền đánh giết tiên thiên cao thủ Ngư Phi Bang bang chủ, loang loang thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn đều giải quyết a. Là. Tiền Độc Quan ba người lấy lại tinh thần, đè xuống đáy lòng hải nhiên, tung người liền hướng những cái kia bị thiên ma đại pháp mê hoặc tâm thần người đánh tới. Thi thể đầy đất trong đại sảnh, Tiền Độc Quan hướng trên bậc thang váy trắng lung lay thiếu nữ cung kính nói, loang loang thiếu chủ, tất cả mọi người đã giải quyết. Loan Loan khẽ gật đầu, âm thanh lãnh đạm đạo, giải quyết Ngư Phi Bang, Cương Nam không sai biệt lắm lấy vào hết Hán Thủy Đạo chi thủ. Bất quá kế tiếp các ngươi còn cần cẩn thận ngụy trang, tránh cho bị Từ Hàng Tỉnh Trai cùng Thiếu Lâm Tự Phật Môn đám người kia để mắt tới. Là. Tiền Độc Quan bê người cung kính nói. Chuyện chỗ này, ta không sai biệt lắm cần phải trở về, kế tiếp một chút kết thúc công việc liền từ các ngươi phụ trách. Sư tỷ như thế nào như vậy vội vã rời đi, sư muội ta còn nói sự tình xong xuôi sau, thật tốt cảm tạ một chút sư tỷ đâu. Lần này cần không phải sư tỷ đến đây, chúng ta cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem Cương Nam âm thầm nắm ở trong tay. Kèm theo nhu hòa mỹ ý âm thanh vang lên, một cái da trắng mỹ mạo xinh đẹp, cùng Loan Loan không chênh lệch nhiều, nhưng dáng người càng thêm đầy đặn thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ là Bạch Thanh Nhi. Trên danh nghĩa Tiền Độc Quan thê tử, thực tế là Trúc Ngọc Nghiên thân truyền đệ tử một trong, Loan Loan sư muội, tiếp xuống Cương Nam thành âm quý phái người phụ trách. Chỉ là đối với Dạ Nguyệt, Loan Loan đối với người sư muội này phản ứng bình thản, nghe vậy thần sắc lãnh đạm đạo, nói chuyện cũ chuyện sau này hãy nói a, chúng ta sư tỷ muội ở giữa có nhiều thời gian. Bạch Thanh Nhi chớp chớp mắt, Loan Loan sư tỷ như vậy vội vã trở về, là bởi vì tiểu sư đệ sao? Loan Loan ánh mắt hơi hơi ba động một chút, thản nhiên nói, xem như thế đi, sư tôn trong phái sự vật bận rộn, để cho ta thay chỉ đạo sư đệ tu luyện, cho nên không tiện ở lâu. Nguyên bản Loan Loan cùng Dạ Nguyệt tốt, ra ngoài một tháng liền sẽ trở về, không nghĩ tới bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, tại Cương Nam dừng lại không sai biệt lắm hai tháng. Đưa mắt nhìn Bạch Y Chân Trần thiếu nữ biến mất ở bóng đêm, Tiền Độc Quan mấy người ánh mắt đều hết sức phức tạp. Nhất là Bạch Thanh Nhi, trong mắt ghen ghét cơ hồ không che giấu được. Những năm gần đây, cùng là tông chủ thân truyền đệ tử, nàng mặc kệ là võ công vẫn là hình dạng, mọi thứ đều bị Loan Loan áp chế. Lúc này liền cái kia nghe nói thiên phú tuyệt thế, sau này có hy vọng siêu việt Tà Vương sư đệ cũng từ nàng thay chỉ đạo, lâu dài xuống hai người quan hệ khẳng định so với nàng càng thân cận. Dựa vào cái gì? Bạch Thanh Nhi ánh mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Giữa sườn núi, Dạ Nguyệt toàn trên vai khiêng một khối cao 3 thước, dài rộng 1-2 mét, nặng đến 3-4 tấn tảng đá nhỏ một dạng cự thạch chạy nhanh. Mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều biết ầm vang chấn động, giống như một đầu chạy như điên cự thú, tu luyện thanh thế càng ngày càng dọa người. Một hơi khiêng cự thạch chạy 5 cái vừa đi vừa về sau, Dạ Nguyệt trở lại sâu trong sơn cốc trên thác nước phương. Đột nhiên dùng sức đem cự thạch hướng về bên cạnh vừa để xuống. Oanh! Mặt đất đột nhiên chấn động, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Lúc này Dạ Nguyệt bụng ục ục vang lên, thần sắc không khỏi bất đắc dĩ. Theo thể chất không ngừng mệnh lên, khẩu vị của hắn trở nên càng lớn, mỗi ngày giống như cái động không đáy ăn đại lượng đồ ăn, làm cho Cẩm Di một người đã không giúp được. Bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể mỗi ngày để cho trong thành âm quý phái phân bộ người làm thành thực phẩm chính, sớm muộn tiễn đưa hai lần. Kỳ thực điều này là bởi vì rèn luyện nhục thân quá tiêu hao thể lực, nên thân thể sẽ cảm thấy suy yếu, tứ chi vô lực, cả người đói bụng. Thế nhưng thể lực cũng không phải bỗng dưng sản sinh, mà là do thân thể từ ngoại giới thu lấy năng lượng sinh ra, cái gọi là ngoại giới năng lượng chính là đồ ăn. Trở nên mạnh mẽ cũng không phải là không có đánh đổi. Chỉ có ăn đi lượng lớn có calori đồ ăn, thân thể mới có thể bổ sung tiêu hao hết thể lực, duy trì vận động bình thường. Vì lẽ đó Dạ Nguyệt rèn luyện qua đi, mới hội cảm thấy dị thường đói bụng, liều mạng ăn đi lượng lớn đồ ăn, dùng để bổ sung thể lực. Ở thế giới băng tuyết ở trong, chúng ta thường thường có thể nhìn thấy có nhiều vô cùng đại vị vương tồn tại, phản phất bọn họ vị là chuyên chở một cái gì thứ nguyên, bất luận ăn bao nhiêu đồ ăn, bọn họ cũng có thể chịu đựng được. Nhưng chuyện này cũng không hề là bởi vì bọn họ trời sinh liền ủng có như thế đại khẩu vị, cũng không phải là bởi vì bọn họ vị so với người bình thường lớn, vẻn vẹn là bởi vì bọn họ muốn chiến đấu, muốn tu luyện, trên người năng lượng tiêu hao lớn vô cùng. Mà năng lượng cũng không phải bỗng dưng sản sinh, nếu như bọn họ không ăn lượng lớn đồ ăn, thân thể calori sẽ không đủ, sẽ đói bụng đến phải không thể hành động. Vì lẽ đó, chúng ta thường thường có thể nhìn thấy bọn họ ăn đi một toàn bộ cực lớn hải quái, đều không có cảm giác nào, thật giống như người bình thường ăn đi một cái bánh mì như thế. Đó là bởi vì đồ ăn bị bọn họ ăn một lần vào bụng, sẽ bị lập tức tiêu hao hết, sau đó chuyển hóa thành thân thể năng lượng. Hô! Đột nhiên một cỗ gió lạnh thổi qua, âm lãnh trên bầu trời từng cái điểm trắng xuất hiện, chớp mắt liền biến thành tuyết bay đầy trời. Tuyết không lớn, nhưng mười phần đông đúc, nhất là bông tuyết theo cùng phong bạn bay múa, lập tức Dạ Nguyệt trong tầm mắt một mảnh trắng xóa, tuyết rơi sao? Nhìn xem che đậy tầm mắt tuyết lớn, Dạ Nguyệt đột nhiên thấp giọng thì thầm, tính toán thời gian, cũng gần như sắp hết năm A. Ăn Tết A, nghĩ tới đây, Dạ Nguyệt trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Đầu tháng 1, tại Ngân Trang phô địa cảnh tuyết sắc, Phong Trần phó phó Loan Loan về tới U Cốc Đình Viện, nhưng vừa bước vào viện tử, nàng liền sững sờ. Chỉ thấy đình viện trên hành lang, tướng mạo bình thường Tâm Di đang cùng Dạ Nguyệt khoan thai thưởng thức trà. Thưởng thức trước mắt cảnh tuyết, bộ dáng thật không nhàn nhã, cùng phía trước cái kia tu luyện cùng thiết lập nhân vật hoàn toàn không hợp. Nhất là tại trên thân Dạ Nguyệt, còn khoác lên màu trắng mang nhung áo khoác. Nhìn xem trở về Loan Loan, Dạ Nguyệt lười biếng lên tiếng chào, sư tỷ, ngươi đã về rồi. Nói xong vội vàng nắm thật chặt trên cổ đuôi chồn, một bộ dáng vẻ rất sợ lạnh. Cẩm Di. Loan Loan đi tới trước mặt hai người, trước cùng Cẩm Di chào hỏi, tiếp đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dạ Nguyệt, sư đệ, ngươi bị thương rồi. Không có. Loan Loan lập tức có chút không hiểu thấu, vậy ngươi vì cái gì mặc nhiều như vậy? Lấy thực lực của ngươi sớm đã không sợ nóng lạnh a. Dạ Nguyệt hữu khí vô lực nói, ta cảm thấy dạng này mới có mùa đông dáng vẻ, bằng không thì bốn mùa chẳng phân biệt được, nhân sinh chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Chỉ là hai tháng không thấy, Loan Loan đột nhiên cảm giác có chút theo không kịp hắn đầu óc, không khỏi nhìn về phía một bên Cẩm Di, ánh mắt lộ ra nghi vấn. Cẩm Di đối với nàng mỉm cười, ở một bên nói, từ ba ngày trước trận tuyết lớn đầu tiên sau, Tiểu Nguyệt liền xuyên trở thành dạng này. Bây giờ ngoại trừ buổi sáng vận động rèn luyện một hồi, thời gian còn lại đều cùng ta ngồi ở chỗ này uống trà hoặc ngẩn người, nói phải thật tốt cảm thụ một chút mùa đông. Mặc dù không biết mùa đông có hảo cảm gì chịu, bất quá như vậy cũng tốt, phía trước hắn tu luyện quá khắc khổ, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Cẩm Di lời nói để cho Loan Loan hơi thở dài một hơi, tiếp đó đưa tay nắm Dạ Nguyệt lỗ tai, hung hăng nói, sư đệ, ngươi vừa rồi thế nhưng là làm ta giật cả mình. Còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì? Dạ Nguyệt tùy ý nàng nắm vuốt lỗ tai, hữu khí vô lực nói, đa tạ sư tỷ quan tâm. Ngày đó nhìn xem đầy trời tuyết bay bao phủ thiên địa một màn, nhường ra sinh đông bộ Dạ Nguyệt đột nhiên nghĩ tới hàng năm một chút tuyết, liền uống tại ấm áp trong phòng thời gian. Tăng thêm nhục thân mạnh lên sau sức mạnh, cho nên tại triệt để nắm giữ kiếm hào cảnh giới sau, Dạ Nguyệt liền cho mình thả cái tiểu giả, chờ năm lại tu luyện. Bất quá nói là nghĩ định kỳ, kỳ thực hắn ngẩn người thời điểm cũng tại tu luyện Kenbun Sao Haki. Loan Loan trở về, để cho U Cốc Đình Viện náo nhiệt một điểm, tiếp đó ngoài phòng trên hành lang, uống trà người từ hai cái đã biến thành ba cái. Bởi vậy đằng sau mấy ngày Loan Loan cũng không có gì sự tình làm, mỗi ngày không phải tu luyện chính là cùng Dạ Nguyệt Cẩm Di cùng uống trà nói chuyện phiếm, thời gian mười phần khoan thai. Tới gần âm lịch ngày 1 tháng 1 bôn tẩu các nơi mấy tháng Trúc Ngọc Nghiên mới chạy về, cùng nhau trở về còn có một cái khác thiếu nữ xinh đẹp. Sư Tôn, ngươi trở về. Nhìn xem xuất hiện tại cửa đình viện Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy, Dạ Nguyệt cùng Cẩm Di trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, đứng dậy đuổi kịp. Ân, trở về. nhìn xem thiếu nữ áo trắng, trong mắt Trúc Ngọc Nghiên không khỏi lộ ra một vòng ôn hòa, tiếp lấy ánh mắt rơi vào trên thân Dạ Nguyệt, kinh ngạc nói, mấy tháng không thấy, tiểu Nguyệt biến hóa càng lúc càng lớn. Dạ Nguyệt bởi vì thể chất không ngừng tăng lên tiến hóa phía dưới, chiều cao đã đi tới 1m8, khoác lên áo khoác thân hình kiên cường cường tráng, mặt như quan ngọc, vũ quan lập thể soái khí. Lúc này một đầu mái tóc dài đen ống đơn giản choàng tại sau lưng, hơi dài tóc cắt ngang trán liếc phân hơi hơi che khuất mắt trái, cả người lộ ra 10 phần tiêu sái tuấn dật. Nhưng nếu cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện cặp mắt tro tàn đôi mắt có không thuộc về tuổi tác này thành thục, thâm thúy, để cho người ta thấy không rõ nhưng lại cảm thấy đáng tin. Liền xem như nhìn xem hắn lớn lên chút Ngọc Nghiên, lúc này cũng khó có thể đem 5, 6 tuổi đứa bé cùng trước mắt cái này nhanh nhẹn tuyệt thế giai công tử Mỹ thiếu niên liên hệ với nhau. Đối mặt Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc, Dạ Nguyệt mỉm cười, khiêm tốn nói, sư phó không cần kinh ngạc, đây đều là cẩm di sinh hoạt mở hảo, cho nên đệ tử cơ thể mới dáng dấp nhanh như vậy. Kỳ thực đối với tự thân biến hóa lớn Dạ Nguyệt cũng rất kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy bình thường. Người gen bản năng sẽ hướng về hoàng mỹ phương hướng tiến hóa, giống như vì cái gì nữ nhân ưa thích soái ca, nam ưa thích mỹ nữ một dạng, nguyên nhân cũng là chịu đến ảnh hưởng của gen. Cho nên thể chất của hắn tại tăng lên lúc, vẻ ngoài đang tiến hóa bản năng phía dưới cũng hướng về hoàng mỹ phương hướng tiến hóa. Tại Trúc Ngọc Nghiên lúc nói chuyện, nàng bên cạnh, một mực đứng an tĩnh Bạch Thanh Nhi cũng tại đánh giá trước mắt thiếu niên tuấn Mỹ, đáy mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Tự xong cũ, Trúc Ngọc Nghiên hơi hơi nghiêng thân, chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp, dáng người diêm dúa lòe loẹt thiếu nữ, tới, tiểu Nguyệt vi sư giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi một cái khác sư tỷ. Bạch Thanh Nhi. Dạ Nguyệt đối với nàng mỉm cười, gật đầu nói, gặp qua Bạch sư tỷ. Bạch Thanh Nhi trên mặt lộ ra rực rỡ, tiến đến Dạ Nguyệt trước mặt nhiệt tình nói, đã sớm nghe nói sư phó thu cái tiểu sư đệ, nhưng Thanh Nhi một mực tại bên ngoài làm việc không có duyên gặp một lần. Lần này thừa dịp cuối năm gần tới, hộ tống đi ngang qua Tương Nam sư phó cùng nhau trở về, trên đường cho tiểu sư đệ chuẩn bị một phần lễ vật. Cho tiểu sư đệ, đây là sư tỷ lễ gặp mặt. Tại Bạch Thanh Nhi tiếp cận, một cổ nhàn nhạt mê người mùi thơm ngát từ Dạ Nguyệt trong mũi truyền đến, mùi thơm giống như hoa lan cũng không phải, nghe không hiểu khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhìn xem Bạch Thanh Nhi đưa tới hộp gỗ, Dạ Nguyệt hơi hơi dừng một chút, tiếp đó không có khách khí, tiếp nhận nói cảm tạ, đa tạ Bạch sư tỷ. Bạch Thanh Nhi cười tủm tỉm nói, tiểu sư đệ không cần khách khí. Mở ra xem có thích hay không. Vừa nói vừa đi vào một bước, cơ hồ muốn trúng vào Dạ Nguyệt. Lúc này Loan Loan thì nhíu mày, trong mắt hiếm thấy thoáng qua vẻ hàn quang, thân hình hơi hơi tiến lên nửa bước, ngăn tại nàng và Dạ Nguyệt ở giữa, khẽ cười nói. Nhìn lễ vật không cần phải gấp, sư tôn cùng sư muội chu đường mệt nhọc, vào nhà trước a. Nhìn xem ngăn tại nàng và Dạ Nguyệt ở giữa thiếu nữ áo trắng, Bạch Thanh Nhi nụ cười trên mặt không thay đổi, ngoan ngoãn theo nói, ân, nghe Loan Loan sư tỷ. Một chút Ngọc Nghiên nhìn xem một màn này, không khỏi cùng Cẩm Di liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra ý cười. Bởi vì hôm nay người nhiều nguyên nhân, trên bàn cơm bầu không khí tương đối náo nhiệt, nhất là Bạch Thanh Nhi thỉnh thoảng tìm chủ đề cùng Dạ Nguyệt nói chuyện, đối với hắn người sư đệ này 10 phần nhiệt tình. Đối với cái này Dạ Nguyệt có thể nói, không thể nói liền mỉm cười đi qua, dù sao dù nói thế nào đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa song phương vẫn là sư tỷ đệ quan hệ. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Thanh Nhi sớm liền đứng lên, đem chính mình thu thập ăn mặc hết sức xinh đẹp, chờ đến lúc đi tới nhà ăn, lại chỉ gặp được Cẩm Di cùng Trúc Ngọc Nghiên. Sư phó, sớm, Cẩm Di sớm. Chào hỏi bắt chuyện sau, Bạch Thanh Nhi kỳ quái nói, sư phó. Sư tỷ cùng tiểu sư đệ còn không có đứng lên sao? Tiểu Nguyệt đi rèn luyện, sắp tối điểm mới có thể trở về ăn đồ ăn sáng. Cái kia sư tỷ đâu? Trúc Ngọc Nghiên tùy ý nói, Loan Loan sợ Tiểu Nguyệt một cá nhân tu luyện nhàm chán, cho nên ở một bên bồi tiếp hắn. Trúc Ngọc Nghiên lời nói để cho Bạch Thanh Nhi có chút dừng lại, trong lòng thở dài, không nghĩ tới sư tỷ giảo hoạt như thế. Sớm liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác bồi dưỡng cùng tiểu sư đệ tình cảm. Cho tới bây giờ đến U Cốc Đình Viện đến bây giờ trong vòng một ngày, Thông qua chi tiết quan sát, Bạch Thanh Nhi phát hiện muốn từ trong tay Loan Loan cướp đi sư đệ, độ khó lớn có chút vượt qua nàng đoán trước. Ăn cơm buổi trưa lúc, Dạ Nguyệt đột nhiên nói, sư phó, ngươi biết chỗ nào phù hợp với cách tu luyện chú linh đồ thần pháp sao? Trúc Ngọc Nghiên sững sờ, Tiểu Nguyệt, ngươi cái này để làm gì? Trên bàn ba người khác cũng nhìn về phía hắn. Dạ Nguyệt bình tĩnh nói, qua giao thừa ta liền 12 tuổi, đã qua 6 năm tu luyện tới bây giờ, nhục thân tăng lên ngày càng chậm. Mà chú linh đồ thần pháp vẫn chưa có tiến triển, cho nên ta chuẩn bị giao thừa đi qua, ta kiếm chỗ bắt đầu tu luyện cho 7 đầu chú văn. Trúc Ngọc Nghiên lẳng lặng nhìn Dạ Nguyệt một lúc lâu mới bắt đầu nói, kỳ thật, ta có một chỗ rất thích hợp người tu luyện chú linh đồ thần pháp. Nhưng chỗ đó thập phần đặc biệt. Cho dù là ta lúc trước đột phá tông sư cảnh giới cũng chút nữa không qua được. Loan Loan sắc mặt kịch biến, nắm lấy tay Dạ Nguyệt nói, sư đệ, ngươi cũng không cần làm như vậy, ngươi đã thập phần xuất sắc rồi, giống như lúc trước ở đây cùng sư tỷ tu luyện cũng không phải rất tốt sao. Bạch Thanh Nhi cũng không cam chịu tịch mịch, đúng vậy, đấy sư đệ người dù gì bây giờ vẫn còn trẻ, không cần quá mức ép mức bản thân như vậy. Dạ Nguyệt lại không nghe. Kiên định gật đầu, sư phó. Ta nguyện ý mạo hiểm, thực lực của ta đã sớm đến bình cảnh chỉ có không ngừng trải qua sinh tử mới khiến ta có thể đột phá. Trúc Ngọc Nghiên đưa tay sờ lên đầu Dạ Nguyệt, nhu hòa nói, được rồi, ta đồng ý con đi. Nhưng con phải nhớ kỹ, phải còn sống quay lại, đây là nhiệm vụ ta ra cho con, cũng là yêu cầu đối với con, rõ ràng chứ. Cảm nhận sự quan tâm của Trúc Ngọc Nghiên, trong mắt Dạ Nguyệt có thêm vài phần gì đó, dùng sức dập đầu, sư phó, ta sẽ vượt qua thử thách. Ở một bên Loan Loan chỉ biết thở dài, nàng biết Dạ Nguyệt là một người có chủ kiến một khi đã quyết định làm việc gì sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi. 21 tháng 1, là Dạ Nguyệt lần thứ nhất giao thừa có đầy đủ sư phó, hai cái sư tỷ cùng Cẩm Di làm bạn, để cho hắn tại cảm thấy tịch liêu lúc lại có chút ấm áp. Đầu năm mùng 1, Dạ Nguyệt tâm tình tốt đẹp thứ đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, chỉ thấy khía cạnh cửa sương phòng mở ra, dáng người nở nang xinh đẹp Bạch Thanh Nhi cũng đi ra. Sư đệ, sớm a. Dạ Nguyệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười, Thanh Nhi sư tỷ sớm. Bạch Thanh Nhi giả vờ không biết, hiếu kỳ hỏi, hôm nay mùng 1, sư đệ cũng muốn đi tu luyện sao? Dạ Nguyệt gật đầu, quen thuộc, mỗi ngày không tu luyện thành sẽ cảm giác không thoải mái. Dạng này a. Bạch Thanh Nhi chớp chớp mắt, hẹp dài đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một vòng mị ý, âm thanh mềm mềm nói, sư đệ, sư tỷ có chút hiếu kỳ ngươi tu luyện dáng vẻ, có thể đi xem sao? A, có thể a, cái này không có gì. Dạ Nguyệt không có vấn đề nói. Hắn luyện công buổi sáng chính là khiêng tảng đá chạy bộ, rèn luyện thể phách, cũng không phải tu luyện cái gì tuyệt mật thần công bí tịch. Ngược lại là hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, để cho Bạch Thanh Nhi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái này thần bí sư đệ như là đã đáp ứng, nàng liền vui rạo rực mà đi theo. Phốc! Khụ khụ! Trên thác nước sườn núi, khi Bạch Thanh Nhi nhìn thấy Dạ Nguyệt hai tay phát lực, đem một khối nặng 3-4 tấn, tảng đảnh một dạng cự thạch nâng lên tới sau, kém chút bị chính mình nước bọt sạch. Bạch Thanh Nhi há to mồm, giật mình nói. Sư đệ, ngươi bình thường chính là như vậy rèn luyện. Khiên cự thạch, Dạ Nguyệt tùy ý gật gật đầu, đúng a sư tỷ. Nói xong cũng bắt đầu chậm rãi chạy chậm đứng lên, lập tức chỉ nghe thấy sườn núi vang lên ùng ùng tiếng chấn động. Mấy tấn sức mạnh đặt ở trên người hắn, mỗi một lần Dạ Nguyệt đặt chân lúc, đều phải đem trên thân mấy tấn sức mạnh ngự tới địa bên trên. Cho nên hắn mỗi một bước lúc rơi xuống, chung quanh phạm vi mấy mét mặt đất thì sẽ một chấn, đó là thông qua đối với sức mạnh chưởng khống, đem trên thân trọng lượng gỡ đến chung quanh phạm vi mấy mét nguyên nhân. Bằng không thì đơn thuần sức mạnh tập trung ở trên chân, mỗi một bước đều biết hãm đến đầu gối đi. Bạch Thanh Nhi đứng ở một bên, giật mình nhìn xem một màn này, Dạ Nguyệt rèn luyện hình ảnh trực tiếp đánh vỡ tam quan của nàng, người bình thường làm sao có thể nắm giữ lực lượng lớn như vậy. Liền xem như trời sinh thần lực, Cổ Chi Bá Vương cũng không khả năng lợi hại như vậy, dù sao Bá Vương cử đỉnh cũng bất quá ngàn cân chi lực. Nhìn xem Dạ Nguyệt tập xong, Bạch Thanh Nhi nháy mắt mấy cái, thở dài nói, tiểu sư đệ, khí lực của ngươi vì cái gì như thế lớn? Nó giống như không có chú ý tới nam nữ khác biệt, đưa tay nhéo nhéo Dạ Nguyệt trên cánh tay bắp thịt. Lập tức từ ngón tay truyền đến giống như như sắt thép xúc cảm, để cho Bạch Thanh Nhi cảm thấy một cổ mãnh liệt giống được khí tức xông tới mặt. Bạch Thanh Nhi bụng dưới lập tức nóng lên. Hô hô. Mũi thở hơi hơi kích động, Bạch Thanh Nhi hô hấp đột nhiên dồn dập, gương mặt xinh đẹp hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn về phía Dạ Nguyệt ánh mắt không hiểu hiện lên nhẹ nhàng xuân sắc. Bạch Thanh Nhi biến hóa để cho Dạ Nguyệt cảm thấy có chút không hiểu thấu, như thế nào mới vừa rồi còn bình thường nữ nhân đột nhiên liền phát khởi tình tới. Bất quá Dạ Nguyệt đối với mỹ nữ này sư tỷ này cũng có hứng thú, lấy tốc lôi không kịp che tay chi thế ôm chặt lấy nàng Bạch Thanh Nhi eo, tiếp đó dùng miệng hôn lên môi của nàng. Bạch Thanh Nhi như thế nào cũng không nghĩ đến, bị hôn hôn cảm giác sẽ tươi đẹp như vậy, nàng cũng lần thứ nhất minh bạch nguyên lai đầu lưỡi nước miếng ngọt ngào hương vị là ngọt, còn sẽ có chạm điện cảm giác, đôi mắt đẹp cũng chậm chậm đóng lại, hưởng thụ lấy đẹp như vậy dịu cảm giác. Cảm nhận được Bạch Thanh Nhi không phản kháng, động tác của hắn càng ngày càng làm càng, ngay cả tay cũng bắt đầu không an phận lấy, từ Bạch Thanh Nhi bên hông trượt xuống, dừng lại ở cái mông của nàng bên trên, nhanh. Cảm giác siêu cường, cảm giác mới mẻ càng mạnh hơn, đây chính là khác biệt nữ nhân mang tới hương vị cùng kích động. Dạ Nguyệt cảm thụ được dưới lụa mỏng bóng loáng nhẵn nhụi cơ, giữa hai chân dụi, dưới bụng như có như không đụng vào. Bị như thế vuốt ve Bạch Thanh Nhi, trong hơi thở có thể ngửi được hắn nam tử khí tức, trước ngực ma sát để cho mình có loại không nói ra được cảm thấy như điện giật cảm giác, phía dưới. Thân đã có thể cảm giác được hắn mắc cỡ dân trào. Bạch Thanh Nhi trái tim nhảy lên tăng tốc, gương mặt xinh đẹp bên trên lặng lẽ xoa đỏ ửng, trong lòng nhẹ nhàng kêu không thể dạng này, nhưng thân thể tựa hồ giống như là mất đi khống chế, không thể tự chủ, Dạ Nguyệt phía dưới. Thân thật sự đội lên Bạch Thanh Nhi dưới bụng mềm mại, cái này mặc màu đen gợi cảm nội y, mà lại là lần thứ nhất gặp mặt tiểu mỹ nữ, chinh phục lên cảm giác tuyệt đối là một phen khác hương vị. Bạch Thanh Nhi duỗi ra chính mình đầu lưỡi đi cảm thụ được đầu lưỡi phần kia triền miên, cái kia bị dòng điện tập kích toàn thân cảm giác tuyệt vời. Dạ Nguyệt càng là đưa ra tay của mình, từ Vương Nghiên eo nhỏ vuốt ve mà bên trên, tại nàng kiên cường vú trắng xoa bóp lấy, cường độ vừa đúng. Bạch Thanh Nhi cho tới bây giờ liền không có bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua, lần đầu tiên cảm giác của mật ngọt chậm rãi chìm đắm trong đó. Dạ Nguyệt phía dưới, thân cái kia cứng rắn da hỏa, càng rỡ xâm phạm lấy Bạch Thanh Nhi thần thánh cấm địa, lộ liễu ma sát, cái kia mắc cỡ đồ vật thỉnh thoảng đụng phải nàng mẫn cảm nhất điểm này. Trong phút chốc đụng chạm để cho nàng mấy lần cũng nhịn không được yêu kiều lên tiếng. Bạch Thanh Nhi cơ thể càng ngày càng mềm mại, thậm chí chủ động ôm Dạ Nguyệt cổ, nói cho đối phương biết khát vọng của mình cùng hưng phấn. Hai người tại nho nhỏ thay y phục trong phòng quấn quanh lấy, hít. Tình bốn phía. Dạ Nguyệt tham lam thưởng thức nàng môi mềm bên trong nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, tay xoa nắng nàng no bụng. Thân vuốt ve động tác càng thêm mãnh liệt, hai người hơi thở âm thanh càng ngày càng gấp rút. Bạch Thanh Nhi giữa cổ họng phát ra rung động tâm hồn kiềm chế thân. Ngâm, Dạ Nguyệt nhiệt huyết đang sôi trào, hắn muốn, khát vọng mãnh liệt lấy, hơn nửa mấy bữa nay không cùng cảm di thủy triều lên xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đối với tính chất vậy mà hoàn toàn không có sức miễn dịch, hơn nữa phương diện kia năng lực vậy mà càng ngày càng mạnh. Bạch Thanh Nhi da thịt như vậy bóng loáng, vú là như vậy có co giãn, Dạ Nguyệt giải khai áo của nàng, lộ ra cái kia trắng nõn nhũ mương cùng viền ren đen ngực. Dạ Nguyệt dùng sức đem Bạch Thanh Nhi áo ngực kéo đến trên hai vú, dùng miệng tham lam hút vào hai đóa nụ hoa. Như cái hài tử như vậy khát vọng. Tính toán hút lấy đến ngọt ngào sữa tươi, cho mình nhấm nháp, từ nhỏ đã chưa từng hưởng thụ mẫu nước Dạ Nguyệt, hoàn toàn chính xác có khuynh hướng phương diện này. Tại Dạ Nguyệt hút vào đồng thời, hắn một cái tay khác trượt về nàng bằng phẳng trơn bóng bụng dưới, giải khai quần nàng cúc áo, tiếp đó kéo xuống khóa kéo, tính toán đem bó sát người váy ngắn từ trên người nàng trừ bỏ. Dạ Nguyệt tay đã đụng chạm lấy nàng quần lót, cái này thật mỏng một mảnh còn có chút ẩm ướt. Bạch Thanh Nhi toàn thân đều đang run rẩy, nàng sắp mê thất. Nàng nhu thuận và ngượng ngùng nhẹ nhàng nâng bản thân mông, đi cảm thụ cái kia tư vị mất hồn. Dạ Nguyệt tay tiếp tục hướng thật mỏng bên trong thăm dò, tìm kiếm lấy một mảnh kia cỏ thơm mà, cái kia phiến cấm khu, cái kia đào nguyên thánh địa, ngón tay của hắn mặc dù một mực tại run rẩy, lại như củ nhạy bén, linh hoạt xuyên qua. Nhưng lại tại Hạng Kiệt đụng chạm đến cái kia phiến ướt át khe rãnh lúc, đột nhiên loang loang lên tiếng, đem hai người từ trong hải dương kéo lại. Sư đệ, ngươi đã tập luyện xong sao? Dạ Nguyệt nghe xong, nhanh lên đem Bạch Thanh Nhi từ trên người đẩy ra, Dạ Nguyệt thở sâu đáp, xong rồi. Lần sau chúng ta lại tiếp tục. Đem vừa nãy cởi quần áo Bạch Thanh Nhi mặc lại sao, nhẹ nhàng trên ngực sờ soạn một cái, Dạ Nguyệt mới rời đi. Nhìn xem Dạ Nguyệt rời đi xa, nàng mím môi một cái, ánh mắt lộ ra một vòng không phục. Giao thừa vừa qua khỏi ngày thứ ba, Trúc Ngọc Nghiên liền dẫn Dạ Nguyệt chuẩn bị cùng nhau rời đi. Nhìn xem tiễn biệt hắn loang loang, Bạch Thanh Nhi cùng Cẩm Di, Dạ Nguyệt tiêu sái phất phất sách theo bao khỏa tay phải, Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cũng có từ biệt, sư tỷ, Cẩm Di, chỉ đưa tới đây a. Loang loang há to miệng, trong lòng trong lúc nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng đã biến thành một câu, sư đệ, bên ngoài hết thảy cẩn thận. Hốc mắt ửng đỏ Cẩm Di đối với hắn nhắc nhở, mọi việc đều lấy an toàn làm trọng, phải cẩn thận không thể khinh thường. Dạ Nguyệt đáy lòng một dòng nước ấm dâng lên, trên mặt lại tự tin nở nụ cười, sư tỷ, Cẩm Di, bây giờ ta đây đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, cho nên cứ yên tâm đi. Lúc này một cổ gió núi thổi qua, lọn tóc vũ động, lộ ra hắn cái kia mặt như quan ngọc soái khí khuôn mặt, tiêu sái tuấn dật. Để cho người ta trong đầu vô ý thức hiện lên mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nhưng nhìn xem một màn này, Loan Loan lại thổi phù một tiếng nở nụ cười, một chút đem ly biệt phiền muộn tách ra. Bạch Thanh Nhi cũng không cam chịu tịch mịch, tiểu sư đệ, đến lúc đó đi ngang qua Tương Nam lúc, nhớ kỹ đến tìm sư tỷ. Hảo, một lời đã định, đã đến giờ rồi, tốt, sư tỷ, Cẩm Di, ta đi. Không thích bầu không khí như thế này, Dạ Nguyệt đối với các nàng phất phất tay, cùng Trúc Ngọc Nghiên rời đi. Đưa mắt nhìn Dạ Nguyệt thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất ở cuối đường, Loan Loan đột nhiên cảm thán, Cẩm Di, đột nhiên phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh, hơi chút lắc, cái kia gầy yếu đứa bé liền trưởng thành. Giờ khắc này, Loan Loan đột nhiên có loại lão mụ tử cảm khái, có loại nhà mình nuôi lớn heo cuối cùng ra ngoài tai họa nhà khác cải trắng. Cẩm Di xoa xoa ướt át khóe mắt, an ủi, đúng vậy, chỉ là một ngày đến nhanh một chút. Không biết Tiểu Nguyệt sau khi rời khỏi đây, phía ngoài đồ ăn có thể hay không hợp khẩu vị hắn, hy vọng đừng bị đói. Sau ba ngày, phía trước xuất hiện một tòa trấn nhỏ. Đây chính là thành thị đầu tiên từ khi nhỏ đến lớn Dạ Nguyệt đặt chân đến, trong lòng không khỏi nổi lên một tình cảm đặc biệt. Thị trấn này nhìn không quá lớn. Nhưng khi bước vào thì Dạ Nguyệt lại cảm giác được không khí chung quanh có chút là lạ, nhưng hắn cũng chẳng biết tại sao, nhưng lại luôn cảm giác được chung quanh thân thể mình đều có một loại hàn ý đặc thù. Trúc Ngọc Nghiên mang theo Dạ Nguyệt đi tới trong một tửu quán trong trấn nhỏ. Trong quán rượu không khí nặng nề, quái lạ hết sức, bên ngoài mặc dù là ban ngày, nhưng khi vừa tiến vào nơi này Dạ Nguyệt lại thấy một loại cảm giác âm lãnh hắc ám. Lúc này, trong quán rượu đã ngồi hết phần ba, mặc dù nơi này không khí quái lạ, có rất ít người nói chuyện, cho nên có vẻ hết sức an tĩnh. Hai sư đồ Trúc Ngọc Nghiên cùng Dạ Nguyệt đến đã hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng phần lớn đều cũng chỉ là kinh ngạc thoáng nhìn, rồi lại rời đi chỗ khác ngay. Trúc Ngọc Nghiên tìm vị trí tại góc phòng ngồi xuống, một gã bán hàng mặc hắc y với sắc mặt lạnh nhạt đi tới. Cần cái gì? Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói, cho ta hai chén huyết tinh lệ. Sắc mặt người bán hàng hơi đổi. Ngươi xác định. Bị ánh mắt lạnh băng của Trúc Ngọc Nghiên đảo qua, hắn không dám nói gì nữa, quay đầu đi. Chỉ trong chốc lát, hai chén chất lỏng quanh quán được bưng lên, chất lỏng hiện ra màu đỏ sậm, tản ra một mùi nồng nồng cay cay giống máu tươi vậy. Dạ Nguyệt nhíu nhíu mày, nhưng Trúc Ngọc Nghiên lại bưng một chén lên uống một hơi cạn sạch. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng uống đi. Dạ Nguyệt chần chờ một chút, chậm rãi bưng chiếc chén lên, sư phó, đây là cái gì? Trúc Ngọc Nghiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái rồi nói, muốn tiền vào nơi này thì uống nó đi. Dạ Nguyệt hít sâu khẩu khí, nhắm chặt hai mắt một hơi uống cạn cốc chất lỏng vào bụng. Chất lỏng có chút lạnh,

không có chút hơi thở nào của con người cả. Như vậy phải nhận trừng phạt, đánh bại ta, ngươi sẽ có tư cách để tiến vào tử vong chi đô. Không phải giết chết ngươi sao? Dạ Nguyệt thản nhiên hỏi. Thương trong tay của hắc giáp kỵ sĩ chậm rãi giơ lên, võ sĩ hắc giáp hai bên Dạ Nguyệt chậm rãi lui về phía sau, hiện ra một khu vực trống trải. Ta là kinh khủng kỵ sĩ tư không viên. Chiến mã chợt gia tốc, hắc giáp kỵ sĩ mang theo hơi thở nặng nề thẳng đến Dạ Nguyệt mà vọt tới. Hơi thở lạnh như băng tràn ngập, một cổ sát khí lẫm liệt đánh tới trước mặt. Dạ Nguyệt nắm tay phải trực tiếp banh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chiến mã hướng bay, một tiếng rên rỉ, ra xa 10 mét, tư không viên cũng tung bay ngã trên mặt đất. Trên người khải giáp trực tiếp vỡ nát, thân thể bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Dạ Nguyệt nhíu nhíu mày, dựa theo tính toán của hắn về đối thủ thì với một quyền này hẳn đối phương phải mất mạng mới đúng. Nhưng lực lượng của vị kinh khủng kỵ sĩ này so với phán đoán của hắn còn mạnh hơn một chút nên mới giữ được tính mạng như bây giờ. Bước lên phía trước, Dạ Nguyệt ngửa mặt lên trời nhìn mặt trăng màu tím, trong mắt chớp động chờ mong, không thể sử dụng nội lực tử vong chi đô, ta Dạ Nguyệt đến rồi. Khoan, đứng lại. Tư không viên có chút nặng nề hô lớn. Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn hướng hắn, lúc này mũ giáp của tư không viên đã rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của một trung niên dữ tợn. Trong mắt hắn nhìn Dạ Nguyệt đã có nhiều thêm một tia hoảng sợ, hiển nhiên, hắn không thể nghĩ được vì sao người trẻ tuổi này lại có lực lượng kinh khủng như thế, hắn không phải là một gã cổ võ giả chứ. Tiếp tục ngăn trở ta không ngại đem tất cả bọn ngươi giết chết hết. Dạ Nguyệt lạnh lùng nói. Không, không phải ngăn trở ngươi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, đã có tư cách tiến vào tử vong chi đô. Tư không viên có chút khó khăn nói. Hắn không rõ ràng nhất chính là, bình thường cổ võ giả đi tới nơi này, đều bởi vì nội lực không cách nào sử dụng mà khiếp sợ, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này lại dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Một khối lệnh bài màu đen được đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt, hắn tiện tay tiếp nhận. Trên lệnh bài điêu khắc một cái đầu lâu, phía dưới còn có một cái như số báo danh 9,528. Nói cách khác, theo tử vong chi đô xuất hiện đến nay, chính mình là thứ 9,528 người tiến đến. Đây là chứng minh của ngươi tại tử vong chi đô, mời vào thành, ở chỗ cửa thành sẽ có người tiếp đón. Cầm lệnh bài, Dạ Nguyệt đi nhanh về phía trước, không tiếp tục nhìn vẻ mặt kinh khủng của kỵ sĩ kia nữa. Cửa thành đen nhánh khiến người ta có một loại cảm giác áp lực cực kỳ, trên cửa thành hiện ra bốn chữ thật lớn tử vong chi đô. Trước cửa, hai hàng hắc giáo kỵ sĩ lẳng lặng đứng ở chỗ đó, không đợi Dạ Nguyệt đưa ra thân phận bài trong tay, một cô gái che khăn đen đã từ bên trong đi ra. Hoan nghênh ngài đã đến tử vong chi đô. Thanh âm nữ nhân rất êm tai, đi tới trước mặt Dạ Nguyệt làm ra tư thế chào. Sau khi nói xong, tự hồ cảm thấy Dạ Nguyệt mặc lấy có chút quái dị, ánh mắt một mực nhìn lấy Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt mặt nạ một cái khe hở đều không có, xác thực rất như là một cái người không mặc, tăng thêm Nguyệt quần áo màu trắng thực sự quá chói mắt. Đặc biệt vẫn là tại cái này địa phương. Mặc dù cái thành thị dưới đất này khiến Dạ Nguyệt cực kỳ kinh ngạc, liền theo nữ tử kia vào trong cửa thành. Có lẽ bởi vì lệnh bài thân phận trong tay nên cũng không có ai ngăn trở hắn cả. Đi vào bên trong thành. Dạ Nguyệt chứng kiến đây là một thế giới toàn màu tím xanh, hai bên ngã tư đường có đèn chiếu sáng, hát sáng ở đây đều chỉ là của hai loại này phát ra mà thôi. Làm hắn có chút kinh ngạc hơn chính là người ở đây cũng không ít, cũng không có người nào chú ý người mới đến như hắn, vẻ mặt tất cả đều âm u. Khi mới nhìn qua thì không khác gì nhiều so với thành thị thông thường. Ta là người hướng dẫn cho ngài, nếu ngài có điều gì không rõ thì có thể hỏi ta, trong 12 canh giờ, ta sẽ giải thích hết mọi vấn đề của ngài. 12 canh giờ sau nơi này chính là nơi sống của ngài đấy, lúc đó ngài cũng chính thức trở thành một thành viên của tử vong chi đô. Dạ Nguyệt gật đầu. Nói, tử vong chi đô, là loại địa phương như thế nào? Cô gái che mặt nói, là một thiên đường cho những kẻ vui chơi. Dạ Nguyệt nhíu nhíu mày. Chỉ đơn giản như vậy sao? Cô gái che mặt gật đầu xác nhận. Dạ Nguyệt nói, thế thì tử vong chi đô được hình thành như thế nào?

Nếu như nói phía ngoại thành là một thế giới lạnh lùng, tĩnh mịch, thì bên trong nội thành lại là một thế giới xa hoa, điên cuồng náo nhiệt. Tùy ý có thể thấy được đủ loại quang mang màu sắc rực rỡ, bên trong nội thành, số lượng người đông đúc hơn bên ngoài rất nhiều, cùng với sự yên tĩnh của ngoại thành là hoàn toàn bất đồng. Nội thành là một thế giới cực kỳ lung tung, hỗn độn, khắp nơi chen lẫn tiếng cười hưng phấn cuồng nhiệt, cũng có tiếng khóc than rên rỉ, còn có những âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy rợn cả gai ốc. Đưa mắt nhìn lại, trong một ngách nhỏ bên trái, có một gã vóc người cực kỳ cao lớn tay đang túm tóc một nữ nhân vóc người đầy đặn, phía hạ thân không ngừng mạnh mẽ rung lắc. Ngay nơi chốn đông người mà tiến hành việc dâm dục, chung quanh có một đám người vây quanh, nhưng lại là không ngừng cổ vũ reo hò. Phía bên kia, có bốn người đang điên cuồng ẩu đả một gã thanh niên, một cánh tay đã bị ngắt rời ra, kẻ ngắt cánh tay hắn vẫn đang đút miệng vô chỗ cánh tay cụt của hắn mà không ngừng nhấm nuốt. Cảm nhận đến cái này có thể xưng hỗn loạn cùng cực hình ảnh, Dạ Nguyệt cũng là cảm thụ tâm linh tại bị xung kích lấy. Mơ hồ trong đó, Dạ Nguyệt cảm giác được trước ngực ở bảy đầu chú văn, nhẹ nhàng hiện lên. Giống như tại hấp thu, những người này tán phát các loại khí tức cùng tâm tình. Đặc biệt là cái kia điều thứ nhất sáng chú văn, mơ hồ trong đó càng ánh sáng. Cái này khiến Dạ Nguyệt rất có vài phần vui sướng, xem ra chính mình nghĩ đến là không có sai, nơi này là thật thích hợp chú linh đồ thần pháp tu luyện giác tỉnh. Dạ Nguyệt cũng có chút vui mừng, liếc mắt nhìn nàng một cái, đưa ta đến địa ngục sát lục trường. Hắc Sa thiếu nữ hiển nhiên đối với hắn có chút bất mãn, lúc này cũng không khuyên giải hắn thêm điều gì, sải chân hướng về phía nội thành đi tới. Nội thành quả thật có thể nói là một nơi cực kỳ xa xỉ, đúng như Hắc Sa thiếu nữ đã nói, đi bên cạnh nàng, mặc dù có không ít ánh mắt bất thiện hướng về phía Dạ Nguyệt, nhưng tuyệt không có người nào tiến đến làm phiền hắn. Nam nam nữ nữ trên đường, tùy thời lúc nào cũng có thể giao phối với nhau, thậm chí còn bị giết chết ngay trong lúc đang hành lạc. Một gã nam tử đang lúc cao trào đỉnh điểm, bị ngay nữ nhân dưới hạ thân mình từ miệng phun ra một lưỡi dao sắc bén cắt đứt yết hầu. Mà ả nữ nhân thân hình diễm lệ kia đang co người lên điên cuồng hút lấy thứ chất lỏng đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ yết hầu gã kia. Cái gì tử vong chi thành? Nói là đọa lạc chi thành ngược lại còn tạm được. Dạ Nguyệt trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bên cạnh Hắc Sa thiếu nữ nhìn lấy ngẩn người Dạ Nguyệt, thầm nghĩ, người mới này đoán chừng bị sợ choáng váng a. Nội thành có thể nói là hoàn toàn đánh mất nhân tính thế giới. Bất kỳ một cái nào tiến vào tử vong chi đô, bước vào nội thành người, lần thứ nhất nhìn thấy nội thành cảnh tượng, cơ hồ đều sẽ bị loại này như giả thú thế giới trùng kích trong bụng lăn lộn, càng tệ hơn tinh thần suy yếu. Giảng đạo lý, những thứ này rất nhiều không thể miêu tả tràn cảnh, nương theo lấy không trung nồng đậm mùi máu tươi, quả thật có thể cực đại trình độ kích thích tinh thần. Tinh thần hơi yếu, có thể sẽ tại chỗ tử vong. Bởi vì cảnh tượng như thế này, sẽ để cho thể nội sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực, như là lệ khí, sát ý, dục vọng. Những thứ này tâm tình, sẽ để cho cổ võ giả đánh mất tự mình, một chút cốt xuống tràn, đơn giản thì là trở thành những thứ này người. Dù sao, chống cự không được, vậy liền sẽ chỉ có thể gia nhập bọn họ. Đi một vòng về sau, Hắc Sa mang theo Dạ Nguyệt đi tới một chỗ đặc thù kiến trúc trước mặt. Lúc này, một mực trầm mặc Dạ Nguyệt, cuối cùng mở miệng, thật sự là chỗ tốt. Dạ Nguyệt một mặt tán thưởng nhìn lấy nơi này. Đáng tiếc, hắn nét mặt bây giờ bị mặt nạ che kín, Hắc Sa thiếu nữ cũng không nhìn thấy, nhưng nghe đến Dạ Nguyệt lời này, cũng thực ngây ngẩn cả người. Địa phương tốt. Hắc Sa thiếu nữ một mặt mờ mịt nhìn lấy cái này bạch y người không mặc. Nàng tiếp nhiều như vậy tân nhân, thật đúng là có cái thứ nhất, nhìn thấy nội thành về sau, nói ra những lời này. Quỷ dị. Cái này bạch y người không mặc, thật sự là vô cùng quỷ dị. Ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta nội thành, vậy mà lại tới một cái chim non. Lại còn nói nơi này là địa phương tốt. Quả thật đúng là không sai, mấy đạo ánh mắt trực tiếp rơi xuống Dạ Nguyệt trên thân, phát ra các loại cười phóng đãng thanh âm. Trong đó một vị gã đại hán đầu trọc, thậm chí phát ra khinh thường cười nhạo âm thanh, ánh mắt rơi vào Dạ Nguyệt trên thân, trong mắt sát ý nổi lên bốn phía. Hắc Sa thiếu nữ chỉ vị này gã đại hán đầu trọc, thấp giọng nói. Người này rất mạnh. Hắn tại địa ngục sát lục tràng bên trong, đã có 10 phen thắng lợi. Tại sát lục chi đô, bởi vì không có nội lực, cổ võ giả cường đại, cũng chỉ nhìn hắn đến cùng tại địa ngục sát lục tràng thắng lợi bao nhiêu tràng. Bởi vì mỗi thắng lợi một trận, liền có thể tại sát lục chi đô sống lâu một năm, cho nên 10 phen thắng lợi, là một cái rất cao trị số. Dạ Nguyệt cảm nhận được huyết khí cường đại gã đại hán đầu trọc, thầm nghĩ, người này hẳn là tu luyện một môn ngoại công, thân thể tố chất rất mạnh, khó trách có thế có 10 phen thắng lợi. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của người. Không khỏi ào ào nhìn qua, phía trước có mấy chục cá nhân đang vây quanh một chỗ, hơn nữa từ trong đó, không ngừng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết. Một dòng máu tươi từ bên trong phun ra, những người vây quanh xem tự động tránh ra, chừa thành một con đường nhỏ, một đạo nhân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Từ trong đám người đi ra, là một cô gái, chỉ thấy một người mặc ngân sắc áo da nữ tử, trên người mặc ngân sắc áo da, thân dưới mặc giày bó, đầu gối trở lên ăn mặc là ngân sắc tất chân. Một đôi đùi ngọc đứng nghiêm ở nơi đó, nhưng mọi nam nhân có loại dừng cương trước bờ vực cảm giác. Gương mặt tinh xảo, nàng làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, một điểm tì vết cũng không có. Bờ môi ở giữa có một khỏa nốt ruồi duyên, lông mi thật dài khẽ rung mấy lần, tóc dài chỉnh tề, chải vuốt ra sau lưng, đeo một sợi dây lưng dài buộc quanh người, tay cầm một thanh đoản kiếm, hàng quang sáng lóe. Từ đôi mắt xinh đẹp, quang mang phát ra tia mị lực yêu dị tràn ngập, trên đường phố nơi này mà nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Có thể so sánh như là thấy một đóa sen hoa hồng đen mọc lên từ một bãi bùn lầy. Vóc người gần như hoàn mỹ, kết hợp với khí chất lạnh lùng như băng giá toát ra đều làm cho người khác phải chú ý đến. Từ trên thanh đoản kiếm sáng loáng như gương trong tay nàng, một giọt máu tươi lặng yên rơi xuống. Mà từ trong ánh mắt của những người đang vây quanh nàng, đều toát ra thần sắc sợ hãi. Có lẽ bởi vì cách ăn mặc của hắn khá là chói mắt. Nhất là ở tử vong chi đô này muốn người ta không để ý tới cũng khó, Trương Đan Phượng, tay vẫn cầm thanh đoản kiếm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, bất quá khi nhìn đến Dạ Nguyệt về sau, Trương Đan Phượng xác thực khẽ nhíu mày. Người này, kỳ quái hóa trang. Mặt nạ liền ánh mắt đều che kín, cái gì đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, Dạ Nguyệt đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một cổ hàn khí đang hướng đến mình đâm tới. Trước mặt hắn, Trương Đan Phượng cũng đột nhiên di động, tay cầm thanh đoản kiếm, bay tới, đâm nhanh về phía mình. Trong lòng rùng mình, Dạ Nguyệt lúc này mới thể hiện khả năng ứng biến của hắn, dưới chân đạp nhanh một cái, một bước lui nhanh, thân thể xoay chuyển nửa vòng, một đoạn hàn quang lóe lên. Một tiếng đinh nhỏ vang lên, điều làm Dạ Nguyệt ngạc nhiên là, Trương Đan Phượng một kiếm kia cũng không phải là đâm về phía hắn, mà là chắn về phía bên của hắn. Vừa lúc ngăn lại một thanh loan đao lớn phát ra hàn quang. Kẻ đánh lén Dạ Nguyệt là một tên nam tử vóc người thấp bé, mặc một bộ đồ đen, lúc này, cả người hắn trơ ra không hề nhúc nhích, ở giữa yết hầu máu tươi như không cần tiền chảy xuống. Cảm giác như là, tên nam tử này giống như bị Dạ Nguyệt cùng Trương Đan Phượng liên thủ giết chết. Bên ngoài đứng xem, Hắc Sa thiếu nữ đã thấy được toàn bộ quá trình. Trương Đan Phượng tập trung sát khí lên người nam tử cầm loan đao, một kiếm chấn mạnh lên thân thể đối phương, còn Dạ Nguyệt tay phát rút ra sau lưng trường đao, kết thúc tính mạng hắn. Nguyên là, khi Dạ Nguyệt vì nhìn thấy Trương Đan Phượng mà dừng bước, khoảng cách với Hắc Sa thiếu nữ đã vượt qua khoảng cách 10 thước. Kẻ đánh lén ngã ầm xuống đất, Trương Đan Phượng quay đầu nhìn về phía Dạ Nguyệt, ánh mắt toát ra tia kỳ dị. Cảm ơn, Dạ Nguyệt hướng về phía Trương Đan Phượng gật đầu. Trương Đan Phượng đi đến bên cạnh Dạ Nguyệt, nhìn sang Hắc Sa thiếu nữ một cái, trên mặt toát ra một tia mỉm cười, trên thân vô hình toát ra sự thành thục, quyến rũ. Ngươi mới tới à? Dạ Nguyệt gật đầu. Trương Đan Phượng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nơi này bước một bước cũng là nguy cơ trùng trùng, ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Nhìn bộ dáng của ngươi, tự hồ cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nói xong những lời này, nàng liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt một cái, rồi mới hướng về gốc tối phía ngã tư bước đi. Nếu ngươi muốn còn sống sót đi xuống khỏi địa ngục sát lục trường,

Dạ Nguyệt hướng về phía đối phương đưa tay phải ra. Gã đầu trọc sửng sốt một chút, nhìn sang Hắc Sa thiếu nữ bên cạnh Dạ Nguyệt một cái, ánh mắt toát ra hung quang mãnh liệt. Hắc Sa thiếu nữ thanh âm có chút vội vàng nói, 9528 tiên sinh, nếu như ngài chủ động khiêu khích kẻ khác, thì quy tắc bảo vệ đối với người mới sẽ không có tác dụng. Những lời này không chỉ là nhắc nhở Dạ Nguyệt, mà cũng là nhắc nhở gã đầu bóng lưỡng kia. Nghe răng cười một tiếng, gã đầu bóng lưỡng lấy một thanh đại khảm đao răng cưa, hướng về phía đỉnh đầu Dạ Nguyệt chém mạnh xuống. Động tác của hắn nhìn qua cũng không mấy nhanh nhẹn, nhưng lại tràn ngập cảm giác Thái Sơn áp đỉnh. Lực lượng ít nhất cũng 500 cân tả hữu, Dạ Nguyệt phán đoán đẳng cấp đối thủ. Nhưng hắn vươn tay ra cũng không có thu hồi về, Dạ Nguyệt lại là lộ ra nhe răng cười, không né cũng không tránh dùng cổ họng hướng đại khảm đao răng đánh tới. Tiểu tử, chết đi. Thấy thế, gã đầu bóng lưỡng nhe răng ra cười, thần sắc trần đầy hưng phấn gia tăng thêm lực đạo chém vào cổ Dạ Nguyệt. Hắn phản phất thấy hình ảnh Dạ Nguyệt bị mình chém đứa đôi cái cổ tuyệt mỹ như nào. Sau khi hắn đại khảm đao răng cưa cùng Dạ Nguyệt cổ họng chạm vào nhau lúc, sắc mặt không khỏi kịch biến. Gã đầu bóng loãng, chỉ cảm thấy cây đại khảm đao răng cưa trong tay mình phản phất như không phải đánh nhân loại cổ, mà là một khối cục sắt. Răng rắc. Đại khảm đao răng không chịu nổi sức ép gãy ra làm đôi, rơi xuống đất vừa lúc bị tay phải Dạ Nguyệt giơ lên bắt được, một chân đạp trúng ngực thân thể bay ngược về phía sau. Đồng thời dùng hai ngón tay kẹp lại lưỡi đao, ngón tay xảo diệu chớp lên mấy lần, lưỡi đao đã lặng lẽ bay ra. Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên, sau đó không có thêm một tiếng động nào nữa. Dạ Nguyệt tay trái rung lên, bắt được cái chén đang bay đến, cổ tay kỳ dị rung nhẹ vài cái, không một giọt máu nào từ trong chén rơi ra ngoài. Chiếm được chén huyết tinh lệ, Dạ Nguyệt cũng không nói nhiều, hướng về phía Hắc Sa thiếu nữ đang đứng thừa người, lạnh nhạt nói. Chúng ta đi thôi. Ngươi. Đây là lần thứ hai Hắc Sa thiếu nữ chứng kiến Dạ Nguyệt động thủ, so sánh với lần đầu tiên, lần thứ hai này càng mang đến cho nàng cảm giác rung động mãnh liệt hơn. Nàng cũng nhận ra gã tráng hán đầu bóng lưỡng nọ, tại địa ngục sát lục trường, đã từng đánh thắng được 10 trận. Nói cách khác, hắn là kẻ duy nhất sống sót, bước trên tính mạng của gần 100 con người mà đi xuống. Nhìn bên ngoài, gã thiếu niên này tự hồ cũng không mạnh hơn đối thủ bao nhiêu, nhưng hắn giết chết đối phương lại đơn giản giống như là bóp chết một con kiến vậy. Bên trong địa ngục sát lục trường, so với bên ngoài nhìn còn đơn sơ hơn một chút. Không có bất cứ thứ gì ngăn cách. Bên ngoài là một vòng tròn khán đài hướng lên phía trên kéo dài, phía dưới là một khoảng sân đấu thật lớn, đường kính khoảng trên 100 thước. Lúc này đang xem cuộc chiến cũng không tính là nhiều người, tổng cộng ngồi xem không đến 2 phần sân. Ở giữa sân, những âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên. Tổng cộng có 10 người, đã có 7 cái thi thể, còn lại cuối cùng có 3 người đang vì sinh tồn mà chiến đấu. Lúc vào đây, Dạ Nguyệt đã cầm cái chén huyết tinh lệ đổ vào một cái thùng lớn. Phiền người thay ta báo danh dùng. Ta muốn tham gia thi đấu ở trận tiếp theo. Dạ Nguyệt hướng về phía Hắc Sa thiếu nữ nói. Lúc này, Hắc Sa thiếu nữ đã không hề cho rằng gã thiếu niên tuổi trẻ trước mặt mình là một kẻ ngu ngốc nữa. Thực lực của Dạ Nguyệt làm cho nàng không tự chủ được, trong nội tâm xuất hiện một tia sợ hãi. Không chút do dự gật đầu, nàng cầm thẻ bài khắc danh của Dạ Nguyệt bước đi. Hắn phát hiện tại vừa mới giết cái kia gã đại hán đầu trọc về sau, 7 đầu chú văn đạo thứ nhất màu đen chú văn, lại hơi hơi giật giật, dường như sáng lên mấy phần. Xem ra, ở chỗ này giết người, còn có thể càng đại trình độ kích hoạt 7 đầu chú văn năng lực. Bất quá, tùy theo mà đến, cũng có một chút cảm xúc tiêu cực trùng kích. Nhưng bây giờ hắn đã tu luyện xong bước đầu tiên chú Linh Đồ thần pháp, một chút xíu cảm xúc tiêu cực đến gần hắn đã bị hấp thụ sạch sẽ, căn bản không nhận những thứ này cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Một cái chớp mắt thì biến mất. Thấy ở đây có hiệu quả, Dạ Nguyệt không khỏi hưng phấn, hắn đã quyết định, chiến đấu ngay từ hôm nay, bắt đầu ngay từ bây giờ. Từ phía xa, hắn cảm giác được có một ánh mắt chú ý đang nhìn về phía mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kẻ đang nhìn mình chính thị là Trương Đan Phương. Hành trình giết chóc, ngay từ hôm nay đã bắt đầu. Rất nhanh, Dạ Nguyệt tự ra hiện tại hậu tuyển khu, toàn bộ trên lôi đài, đều là mùi máu tanh nồng đậm. Trong không khí, sương đỏ tràn ngập, là một cái người đều biết, đó là cái gì. Trên lôi đài, người thắng cuối cùng sẽ đem còn lại 9 người thi thể mang đi hoặc ngay tại chỗ bán đi. Bởi vì ở đây, một khi ngươi thua, trên người ngươi tất cả mọi thứ bao quát thi thể cũng sẽ không tiếp tục thuộc về ngươi cùng ngươi người nhà. Nó chỉ thuộc về người thắng. Tổ kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, một cái nam tử áo đen đem Dạ Nguyệt mấy người bọn hắn dẫn tới phía dưới lôi đài. Đó là địa ngục sát lục tràn khu hậu trường, Dạ Nguyệt hướng về chung quanh liếc mắt nhìn. Dạ Nguyệt phát hiện, bây giờ có mấy đạo ánh mắt hướng về hắn xem ra, đối phương tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Phía trên, người phục vụ ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, chiến đấu bắt đầu. Đáng tiếc, ngươi lần đầu tiên lên tràn sẽ chết trong tay ta. Một cái sắc bén đao khí phá không chém về phía Dạ Nguyệt, xuất đao người, thân hình cao lớn cường tráng, khôi ngô bất phàm. Hưu. Không khí xé rách thân hình vang lên, Dạ Nguyệt trên tay cầm lấy vĩnh hằng chi dạ, trên lưỡi đao tia sáng phun ra nuốt vào, tản mát ra kinh người sắc bén khí tức. Oanh. Không nói nhảm, khống chế kiếm khí uy lực, Dạ Nguyệt vung đao nhất trảm, lập tức một đạo thẳng đứng cao 2 mét, nửa hình cung màu đỏ thẫm kiếm khí xé rách không khí, bắn ra. Sắc bén kiếm khí phát ra the thế gào thét, cùng đao khí hung hăng đụng vào nhau, đao khí đơn giản bị xé nứt, hình vòng cung kiếm khí trùng điệp chém ở thân hình cường tráng nam tử trên người. Phốc suy. Hình cung kiếm khí chém qua thân hình cường tráng nam tử thân thể, nóng hổi tiên huyết chảy ra, bị một phân thành hai. Mọi người hiện tại đồng loạt ra tay, đem người này tru diệt. Không sai, giết hắn. Cùng tiến lên, giết. Dạ Nguyệt cường thế chém giết cường tráng nam tử chấn trụ tất cả mọi người, mặc dù cường tráng nam tử thực lực yếu nhất trong đám người. Nhưng không ai trong bọn họ dám nói có thể giết chết cường tráng nam tử dễ dàng như vậy. Bọn họ đã sớm muốn giết chết Dạ Nguyệt, nghe đối phương nói, nhất thời hưởng ứng. Trong khoảnh khắc liền có hơn 10 người hướng đài chiến đấu phóng đi. Oanh! Oanh! Oanh! Hơn 10 vị thực lực đều bất phàm, đều là tiên thiên cao thủ. Mặc dù ở đây không dùng nội lực được mỗi nhưng mỗi người bạo phát ra sức chiến đấu cũng không thể kinh thường. Phi thiên đao pháp. Hám sơn quyền. Thanh vân kiếm pháp. Trong nháy mắt, các màu quang mang lập lòe trên không. Hơn 10 đạo công kích về phía Dạ Nguyệt cuộn sạch mà đi. Hành trình giết chóc chính thức bắt đầu. Dạ Nguyệt sắc mặt phát lạnh, thân hình xuyên qua tại đủ loại công kích trong khe hở. Bạch. Kiếm quang hiện lên, một gã tiên thiên cao thủ nam tử, bị một kiếm giết chết. Giết. Dạ Nguyệt trong lòng sát khí không gì sánh được điên cuồng, trên tay vĩnh hằng chỉ dạ bạo phát đến mức tận cùng, kiếm khí liên tục lập lòe. Kiếm khí tung hoành tứ phương. Phốc. Phốc suy. Huyết dịch chảy ra hư không, từng người một liên tiếp ngã xuống, sinh tử hồn diệt. Lúc này, toàn bộ trên chiến đài hỗn loạn tưng bừng, máu chảy thành sông. Trên trận, tĩnh mịch một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người cùng một chỗ trừng to mắt, nhìn qua một màn bất khả tư nghị này. Cái này. Yêu nghiệt a. Mọi người nhao nhao kinh hô, ai cũng không nghĩ tới, Dạ Nguyệt bạo phát, vậy mà đáng sợ như thế, 5 phút giết 9 người. Toàn bộ tử vong chi đô, có thế đạt tới, không cao hơn 2 tay số. Trong cái thế giới âm u này, nơi thế giới tràn ngập máu tanh, hắn không chỉ muốn đạt được một tràng thắng lợi, mà vẫn phải còn sống sót đi ra ngoài. 3 ngày sau khi tiến vào tử vong chi đô, Dạ Nguyệt mới chỉ giết chết có 3 người. Mà số trận đấu hắn tham gia, cũng chỉ mới có 2 trận. Trong 3 ngày này, Dạ Nguyệt mới hiểu được, ở địa phương này, chính thức đáng sợ không phải là địch nhân bên trong địa ngục sát lục trường. Mà là sau khi trận đấu kết thúc, ngay tại lúc chính mình đang suy yếu, phải đối mặt với không biết bao nhiêu kẻ không ngừng đánh lén. Khó trách trong suốt 1 năm thời gian, Trương Đan Phương cũng chỉ có tham gia thi đấu có 16 trận đấu. Từ đó về sau, Dạ Nguyệt học được thêm tính cẩn thận, tỉ mỉ và càng biết ẩn nhẫn hơn. Một tháng đi qua, Dạ Nguyệt sau khi tại địa ngục sát lục trường chiến thắng trận thế chính sau tiếp tục bị mấy chục người vây công. Mặc dù số lượng ít hơn mấy lần trước, nhưng thực lực cũng là càng ngày càng mạnh hơn. Giết hắn! Mấy chục người gầm lên, nhao nhao hướng Dạ Nguyệt vọt tới. Đều chết cho ta a! Chứng kiến vây giết mà đến mấy chục người, Dạ Nguyệt quát lên một tiếng lớn, vĩnh hằng chi dạ càn quét, kiếm khí tung hoành biển người. Bá bá bá! Mỗi một kiếm kích ra, đều có một người bị chém rách thân thể, vô tận huyết dịch phun trào, vô số thi thể phân ly, cục tay cục chân bay lượn. Chỉ có mười mấy hơi thở, thì có mười người chết thảm, hiện trường một mảnh máu tanh. Đám người tuy nhiều, nhưng căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Này rõ ràng chính là tàn sát, đỏ trần trần tàn sát, song phương hoàn toàn không ở một cấp bậc bên trên. Cái gì? Người này vừa tham gia địa ngục sát lục trường tại sao còn có thể có kinh khủng như vậy thực lực? Thừa ra một người kinh hãi không thôi. Mau chạy! Có tên khác kêu sợ hãi, vội vàng hướng vào trong chỗ âm u chạy trốn. Dạ Nguyệt không quan tâm, dẫm chận tại chỗ đi tới, kiếm ra, máu tươi, một bước giết một người. Không đủ trong chốc lát, mấy chục tên vây công cơ hồ bị giết tuyệt, không còn một ai sống sót, tiên huyết nhiễm hồng đại địa, hội tụ thành sông máu, hướng xa xa chảy xuôi. Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.